Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 301, đi thẳng vào vấn đề. Ta tới là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, sự tình còn không bình thường, có lẽ sẽ làm ngươi khó xử. Một hùng ôm sau khi, Đỗ Thiếu Phủ không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Mục Chính Hạo nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cười nói, yên tâm, ở Hắc Ám Thành bên trong, ta có thể giúp đỡ được việc nên không ít, chỉ bằng Hắc Ám Sâm Lâm bên trong ngươi cứu ta một mạng, chỉ cần ta có thể làm được, quyết không chối từ, nơi này nói chuyện có thể thuận tiện. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn bốn phía, sau đó nói, Mục Chính Hạo nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt vẻ mặt, cũng lập tức nghiêm nghị một chút, sau đó nói, đến ta sân nói chuyện đi, ngươi vừa vặn cũng trụ ta cái kia, đến Hắc Ám Thành bên trong, có thể nhất định phải làm cho ta tận tình địa chủ. Một lát sau, một chỗ yên lặng trong đình viện, trong phòng nhỏ, ba người phân tịch mà ngồi, Đỗ Tiểu Yêu nhưng là ở Mục Chính Hạo khá là ánh mắt nghi hoặc bên trong, yên tĩnh tựa ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, hiện tại có thể yên tâm nói chuyện, ta đã phân phó, nơi đây sẽ không có người đến. Mục Chính Hạo nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngày mai Mục gia cửa hàng nhưng là phải bán đấu giá huyền linh thông thiên đằng. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, không sai, lẽ nào tiểu huynh đệ cũng có hứng thú, Mục Chính Hạo nở nụ cười, nói, nếu là tiểu huynh đệ có hứng thú, ta vậy thì sắp xếp tiểu huynh đệ ngày mai đi buổi đấu giá, tất cả giao cho ta là tốt rồi, đương nhiên là có hứng thú, hơn nữa huyền linh thông thiên đằng nhất định phải cầm lại, Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, trên khuôn mặt mang theo chút cười khổ, nói, thực không dám giấu giếm, ta là Thiên Vũ học viện học sinh, nói như vậy, ta nghĩ ngươi nên sẽ hiểu một ít. Ngươi cũng là Thiên Vũ học viện học sinh. Mục Chính Hạo tự hồ là bất ngờ, nhưng vẻ mặt lại không ngoài ý muốn, không sai. Đỗ Thiếu Phủ lập tức cũng đem có thể nói sự tình đều cùng Mục Chính Hạo nói một lần, bao quát quỷ trảo sự tình cũng không có ẩn giấu, biết được tất cả, Mục Chính Hạo trong kinh ngạc, nhưng đã không có quá nhiều biểu thị bất ngờ. Trái lại là thần sắc bình tĩnh không ít, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng đầu đội đấu bồng hồng sa che mặt cốc tâm nhang, cũng lộ ra một chút cười khổ cùng tiểu kinh ngạc, nói như thế, tối hôm qua trên Tứ Hải khách sạn trình diễn cái kia một trận đại chiến, đồng đại Thiên Vũ học viện học sinh chính là các ngươi, ta chính ở trong đó, mặt khác chính là ta học tỷ cùng học trưởng. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, việc này phỏng chừng đã toàn thành đều biết, thân là Mục gia bảo thiếu bảo chủ, sợ là biết đến so với người bình thường biết đến còn nhiều hơn một chút. Mục Chính Hạo quả nhưng đã không lại bất ngờ, chỉ là nghi hoặc hỏi, cái kia đối phó các ngươi cái kia một luồng thần bí thế lực là ai? Cái kia một luồng thần bí thế lực, Mục gia bảo hiện tại cũng ở vẫn điều tra, thậm chí so với quan tâm Thiên Vũ học viện muốn quan tâm nhiều lắm, cùng quỷ trảo có quan hệ, có người nói có thể là đến từ một người tên là Âm Minh giáo thế lực. Đỗ Thiếu Phủ nhớ tới cái kia khá là thần bí thanh niên áo bào đen Dạ Phiêu Lăng nhắc qua, những cái kia mang theo mặt nạ cường giả vô cùng có khả năng chính là đến từ một người tên là Âm Minh giáo thế lực, cũng không phải Thạch Long đế quốc người. Âm Minh giáo, đóng ngoặc vuông. Nghe vậy, Mục Chính Hạo sắc mặt cũng đột nhiên nghiêm nghị một chút, tự hồ cũng đã từng nghe nói Âm Minh giáo, thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu huynh đệ, ta nghĩ ta đã biết các ngươi ý đồ đến, ngươi là Thiên Vũ học viện học sinh, vì huyền linh thông thiên đằng đến, mục đích nên chỉ có hai cái. Đoạt lại huyền linh thông thiên đằng, bắt quỷ trảo, đúng không? Chính vân. Cốc Tâm Nhan lần thứ nhất đối với Mục Chính Hạo mở miệng, Mục Chính Hạo nhìn Cốc Tâm Nhan, trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra, cái kia hồng sa che mặt dưới, là một tấm cảm động khuôn mặt, nói, các ngươi ý đồ đến ta đã đại khái rõ ràng, nhưng ta không biết các ngươi biết không ngờ Mục gia cửa hàng là làm sao có thể ở Hắc Ám Thành bên trong đặt chân, vì lẽ đó, ta cảm thấy ta nên cùng các ngươi nói một chút. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Mục Chính Hạo ánh mắt chủ yếu rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, nói, Mục gia bảo có thể trở thành ngày hôm nay Hắc Ám Sâm Lâm bên trong bốn thế lực lớn một trong, Mục gia cửa hàng có thể trở thành Hắc Ám Thành bên trong cao cấp nhất cửa hàng một trong, ở Hắc Ám Thành như vậy một nơi đặc thù, dựa vào ngoại trừ là thực lực ở ngoài, cũng dựa vào đem thành tính, giảng quy tắc, chỉ cần có người đem đồ vật đặt ở Mục gia cửa hàng bán đấu giá, là người nào, hàng từ đâu tới đây. Chúng ta một mực mặc kệ cũng sẽ không hỏi, chúng ta chỉ làm thật bán đấu giá, chỉ phụ trách thu lấy trích phần trăm, trong quá trình này, chúng ta cũng sẽ phụ trách bảo vệ tốt hàng hóa, Mãi đến tận bán đấu giá kết thúc, này không chỉ có là một gia cửa hàng quy tắc, cũng là toàn bộ Hắc Ám Thành quy tắc. Nếu là các ngươi muốn đập mua Huyền Linh Thông Thiên Đằng, ta có thể tận lực hỗ trợ. Có điều những thứ khác, ta xác thực khó có thể hỗ trợ. Nếu là ta đem Huyền Linh Thông Thiên Đằng cho ngươi, vậy sau này ta Mục Gia cửa hàng, toàn bộ Mục Gia bảo, đem cũng không còn cách nào ở Hắc Ám Thành đặt chân. Huống hồ, coi như là ta muốn giúp bận biệu, sợ là Mục Gia bảo đông đảo trưởng lão cùng cha ta, cũng sẽ không đồng ý. Dứt tiếng, Mục Chính Hạo nhìn Đỗ Thiếu Phủ, một mặt cười khổ cùng áy náy, nói, tiểu huynh đệ, dựa theo đạo lý tới nói, ngươi mở miệng, ta không thể từ chối, nhưng việc này, thật không phải ta có thể hỗ trợ. Mục Chính Hạo nói tới, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng, Mục Gia bảo thân là Hắc Ám Thành bốn thế lực lớn lực lượng, mình tới Mục Gia cửa hàng, câu nói đầu tiên muốn Mục Gia bảo đem Huyền Linh Thông Thiên Đằng giao cho mình, đem Quỷ Trảo giao cho mình, cái này cũng là không thể. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng biết, Mục Gia bảo có thể không nợ chính mình, này nếu như người khác, sợ là Mục Gia bảo đã sớm không khách khí. Cho tới lúc trước ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong cứu Mục Chính Hạo, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, cũng thuần túy là chính mình nhân cơ hội đối phó Hắc Sát Môn mà thôi. Lúc trước cứu người cũng chỉ là không có ý gây rối, lần này đến Mục Gia bảo, Đỗ Thiếu Phủ bản ý cũng chỉ là đến đây thử vận may, hy vọng có thể được một ít trợ giúp, nhưng tuyệt không là mang ân ra oai, này không phải Đỗ Thiếu Phủ phong cách cùng tâm tính tính khí, ta rõ ràng là ta làm ngươi khó xử. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, hít sâu một hồi, cũng là mang theo cười khổ, nhìn Mục Chính Hạo nói rằng, nhưng ta hay vẫn là hy vọng, ngươi có thể giúp ta hoặc là giúp Thiên Vũ Học Viện một lần, đương nhiên, ta cũng không bắt buộc, ngươi giúp ta, ta hội để ở trong lòng, không giúp ta, ta có thể lý giải, cũng là ngươi bản phận, ta sợ ta có lòng không đủ lực. Mục Chính Hạo cười khổ nói, nếu là ta suy đoán không sai, khoảng thời gian này, Mục Gia Bảo nhất định sẽ có cường giả ở Mục Gia cửa hàng tọa trấn, chắc chắn sẽ là Mục Gia Bảo bảo chủ, cũng chính là cha ngươi Mục bảo chủ ở, nếu như có thể để chúng ta gặp hắn một lần cũng được. Đỗ Thiếu Phủ suy tư một lát sau, nhìn Mục Chính Hạo nói rằng, Mục Chính Hạo trầm mặc hiểu rõ một hồi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó nhìn ngó Cốc Tâm Nhan, cuối cùng ánh mắt lần thứ hai rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, hơi có chút tiểu bất ngờ, nói, làm sao ngươi biết cha ta hiện ngay ở cửa hàng bên trong? Huyền Linh Thông Thiên Đằng đã gây nên rất nhiều người chú ý, muốn Huyền Linh Thông Thiên Đằng người không biết phồn mấy, ta nghĩ lúc này sợ không chỉ có Mục bảo chủ ở, toàn bộ Mục gia bảo cường giả, hơn nữa đều sẽ ở cửa hàng bên trong đi. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, Mục Chính Hạo ánh mắt hơi làm gợn sóng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, các ngươi trước tiên ở nơi này địa chờ ta, ta đi tìm cha ta nói một chút, ta hội tận lực giúp một tay, nhưng kết quả làm sao, ta không dám hứa chắc. Mặc kệ kết quả làm sao, ta đều giống nhau cảm tạ. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, khách khí, Mục Chính Hạo cười khổ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, ta còn không biết tiểu huynh đệ tính rất, gì tên ai đó, ta thế nào cũng phải cùng cha ta nói, là ai muốn gặp hắn đi. Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, nói, Đỗ Thiếu Phủ, Mục Chính Hạo gật đầu, ánh mắt lần thứ hai có chút biến hóa, sau đó mới rời khỏi sân, nếu là nhìn thấy Mục gia bảo bảo chủ, ngươi chắc chắn để Mục gia bảo hỗ trợ sao, chúng ta thật giống không có thứ gì. Nhìn Mục Chính Hạo rời đi bóng lưng biến mất, Cốc Tâm Nhan xoay người liếc mắt, nói với Đỗ Thiếu Phủ, không thử một lần, làm sao biết hội không có cơ hội đây, huống hồ hiện tại, ta cũng không có biện pháp khác. Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi còn ở học viện truy nã bản trên, đánh giết học sinh cũ, bắt giữ chấp pháp đội, trộm lấy linh dược, phá hủy vườn thuốc, vì sao hiện tại lại muốn như vậy vì là học viện xuất lực? Cốc Tâm Nhan hồng sa che mặt Kiều Nhan nghi hoặc không rõ, hai ngày nay tiếp xúc, tự hồ làm cho nàng cảm giác được, thiếu niên ở trước mắt, cùng đồn đại bên trong cái kia hung tàn thiếu niên cũng không giống nhau. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, mang theo cay đắng, nói rằng, học viện cái nhóm này trưởng lão, để ta đoạt lại Huyền Linh Thông Thiên Đằng, bắt Quỷ Trảo, đến thời điểm chuyện lúc trước rồi cùng ta xóa bỏ, vì lẽ đó ta không có lựa chọn nào khác, lý do này đầy đủ sao? Lý do này, xác thực đầy đủ. Cốc Tâm Nhan mỹ lệ hai con ngươi sững sờ, sau đó lộ ra ý cười, cuối cùng cũng cười nhạt nói, cái nhóm này trưởng lão, cũng thật là hội sai khiến ngươi, có điều cũng chứng minh bọn hắn ánh mắt không sai. Yên tĩnh thư phòng, mấy bóng người cung kính mà đứng, Mục Chính Hạo cũng ở trong đó, một 40 nhiều 50 tuổi không tới dáng dấp đại hán ngồi ngay ngắn, dáng dấp cùng Mục Chính Hạo có mấy phần tương tự, không tính tuấn lãng, nhưng anh khí bi người, to lớn hình thể, ánh mắt lấp lánh, tự có một luồng khí thế không giận mà uy. Đại hán này chính là hiện tại Mục Gia Bảo bảo chủ Mục Minh Thanh, toàn bộ Hắc Ám Sâm Lâm bên trong cường giả cấp cao nhất một trong, một tay mang theo Mục Gia Bảo ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong lang bạt mấy chục năm, lúc này mới đem Mục Gia Bảo mang tới địa vị hôm nay cùng thế lực, khống chế một phe thế lực, trở thành một mới cự phách, này không phải có thực lực tuyệt đối liền có thể làm được, ngoại trừ thực lực tuyệt đối ở ngoài, hơn người can đảm cùng mưu lược, thiếu một thứ cũng không được. Âm Minh Giáo, bọn hắn làm sao sẽ đến Hắc Ám Thành? Mục Minh Thanh lẩm bẩm nói nhỏ, giữa hai lông mày có một chút nghi hoặc, sau đó ánh mắt nhìn Mục Chính Hạo, nói, Chính Hạo, ngươi nói đến thiếu niên kia gọi là Đỗ Thiếu Phủ, cũng là lúc trước ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong cứu ngươi thiếu niên kia, không sai, ta nghĩ cha nên cũng đã từng nghe nói hắn đi. Mục Chính Hạo nói rằng, chương 302, thắng bại tiền đề, Đỗ Thiếu Phủ, Mục Minh Thanh nghe vậy, ánh mắt nhất thời khẽ nhúc nhích một chút, sau đó khẽ ngẩng đầu, nói rằng, nghe nói Thiên Vũ Học Viện có một ký danh học sinh, vừa vào Thiên Vũ Học Viện liền đánh bại cùng giới xếp hạng thứ 10 tân sinh, sau đó kích giết hai cái học sinh cũ, phế bỏ ba cái học sinh cũ, cự bộ chấp pháp đội, còn trộm Thiên Vũ Học Viện thanh trúc vận linh quả, gần nhất ở Thiên Vũ phù cảnh bên trong liền sang ghi chép, còn một lần leo lên chiến cảnh xếp hạng thứ 2, nghe nói thiếu niên kia liền gọi làm Đỗ Thiếu Phủ, ta nghĩ nhất định chính là hắn. Mục Chính Hạo nhìn phụ thân nói rằng, Mục Minh Thanh khẽ mỉm cười, nhìn Mục Chính Hạo nói, không nghĩ tới Thiên Vũ Học Viện dĩ nhiên tìm tới chúng ta, việc này còn mang theo Âm Minh Giáo ở trong đó, Thiên Vũ Học Viện cùng chúng ta vốn là không có quá nhiều gặp nhau, Quỷ Trảo đem Huyền Linh Thông Thiên Đằng đặt ở chúng ta Mục Gia Bảo, nếu là ra bất cứ vấn đề gì, Mục Gia cửa hàng cùng Mục Gia Bảo sau đó ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong phải tao ngộ cái gì, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng, ta rõ ràng. Mục Chính Hạo gật gật đầu, ngươi rõ ràng, nhưng hay vẫn là tìm đến ta. Mục Minh Thanh đối với Mục Chính Hạo hỏi, hắn cứu ngươi một lần, chứng minh ngươi cũng đã giúp hắn, liền coi như các ngươi là bằng hữu, đứng bằng hữu lập trường, ngươi làm ngươi nên làm, thế nhưng thân là Mục Gia Bảo thiếu bảo chủ, ngươi cũng tương tự phải làm tốt ngươi phân bên trong sự tình, ngươi giác cho chúng ta có thể giúp sao? Mục Chính Hạo trầm tư một chút, sau đó mới nhìn phụ thân Mục Minh Thanh, khuôn mặt nghiêm nghị nói rằng, đứng lập trường của ta, ta vẫn cảm thấy nếu là có thể hỗ trợ, ta nhất định sẽ ban. Mục Minh Thanh nói, Hắc Ám Thành bình tĩnh rất nhiều năm, kỳ thực ám lưu mãnh liệt, lúc này lại có ngoại lai thế lực đột nhiên gia nhập, rút dây động rừng, trong đó biến cố ngươi có thể rõ ràng, cũng đều hiểu, phụ thân không cũng là vẫn đang lo lắng sao. Mục Chính Hạo do dự một chút, sau đó làm một hít sâu, nói, Quỷ Trảo cố ý đem Huyền Linh Thông Thiên Đằng đặt ở ta Mục Gia cửa hàng bên trong bán đấu giá, rõ ràng là cố ý đưa tới Thiên Vũ Học Viện người, nếu là những người bí ẩn kia thực sự là Âm Minh Giáo, vậy cũng vô cùng có khả năng là Quỷ Trảo đưa tới. Huyền Linh Thông Thiên Đằng đặt ở ta Mục Gia cửa hàng bên trong, bản thân liền ngay cả ta Mục Gia cửa hàng cũng đã tính toán rồi, hay là lần này, bình tĩnh hồi lâu Hắc Ám Thành, sẽ bởi vì Huyền Linh Thông Thiên Đằng mà bắt đầu rung chuyển, ta Mục Gia Bảo càng là đứng mũi chịu sào, tính toán cũng không dám, Quỷ Trảo chỉ có điều muốn lợi dụng ta Mục Gia Bảo mà thôi. Mục Minh Thanh nhìn Mục Chính Hạo, nói, ngươi là con trai của ta, cũng là Mục Gia Bảo thiếu bảo chủ, Mục Gia Bảo trên dưới thúc bá, bình thường đối với ngươi cũng khá là than thở, vì lẽ đó việc này ta hỏi một lần nữa quyết định của ngươi, thân là Mục Gia Bảo thiếu bảo chủ, chuyện này can hệ trọng đại, ta cũng không cách nào làm ra quyết đoán, huống hồ ta cũng không cách nào đại biểu Mục Gia Bảo, có thể đại biểu Mục Gia Bảo, chỉ có phụ thân ngài. Mục Chính Hạo nghiêm nghị nói rằng, nhưng lấy cá nhân mà nói, ta hy vọng phụ thân có thể giúp một chút hắn, hắn có thể tìm đến ta, chứng minh hắn tin tưởng ta, Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, hắn cứu ta, nhưng không vì là báo, ta cũng tin tưởng nhân phẩm của hắn, lấy thiên phú của hắn mà nói, sau đó nhất định sẽ trở thành liền phi phàm, nếu là ta lần này giúp hắn, sau đó ta chính là hắn đổ bằng hữu, ngày khác ta có khó khăn, Mục Gia Bảo có khó khăn, mở miệng 10 lần, hắn cũng tất nhiên sẽ không từ chối, ta đồng ý đánh bạc lần này. Mục Minh Thanh không nói gì, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn Mục Chính Hạo, thật lâu sau khi, nhìn lúc này bên trong thư phòng mặt khác mấy cái trung niên cùng mấy cái thanh niên đại hán, nói, các ngươi có hay không cái gì muốn nói, mấy người sắc mặt như thường, như là không có cái gì muốn nói, đại ca, ta tin tưởng Chính Hạo, cũng tin tưởng ngươi, chỉ có một 40 nhiều dáng dấp đại hán đi ra, thân mang áo đuôi ngắn trang phục, hình thể khôi ngô cường tráng, nhìn Mục Minh Thanh cùng Mục Chính Hạo, nói rằng, có điều ta cảm thấy, dựa vào cái gì chúng ta phải đem tiền đặt cược đặt ở Thiên Vũ Học Viện, Thiên Vũ học viện đã sớm không phải lúc trước, lần này càng bị người trắng trợn không kiên dè đã kích mà không cách nào phản kích. Huống chi chúng ta lần này còn muốn đem tiền đặt cược thả ở một người thiếu niên trên người, coi như hắn bất phàm, nhưng cũng chỉ là một chưa dứt sữa tiểu tử mà thôi. Mục Chính Hạo nhìn cái kia thấy to lớn đại hán, hỏi, Ngũ Thúc, ý của ngươi là, đóng ngoặc vuông. To lớn đại hán đối với Mục Chính Hạo khẽ mỉm cười, sau đó nhếch miệng nói rằng, rất đơn giản, tiểu tử kia không phải bất phàm sao, không phải là muốn thấy đại ca sao, này đình viện ở ngoài chính là đại ca bình thường tu luyện dùng thao trường, ta là ở chỗ đó chờ hắn, nếu là hắn có thể đánh bại ta, ta liền để hắn đi vào, còn đại ca cuối cùng có đáp ứng hay không giúp hắn, ta muốn nhúng tay vào không được, nhưng nếu là hắn ngay cả ta đều không thể đánh bại, vậy cũng không cần thấy đại ca, chuyện này. Mục Chính Hạo sắc mặt vi ngưng, hắn biết Ngũ Thúc thực lực mạnh, Chính Hạo, liền như vậy làm đi, hắn muốn gặp ta, trước hết để cho ngươi Ngũ Thúc đồng ý cũng có điều phân, ngươi Ngũ Thúc đồng ý, Mục gia bảo từ trên xuống dưới thúc bá mới có thể đồng ý. Mục Minh Thanh đối với Mục Chính gật đầu nói, yên lặng trong đình viện, trong phòng nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ, Cốc Tâm Nhan, Đỗ Tiểu Yêu phân tịch mà ngồi, một mực chờ đợi Mục Chính Hạo, thật nhàm chán, lấy chút linh dược đến ăn đi. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Yêu xoay người, màu vàng nhạt linh đồng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn khiến người ta có sở sở cảm giác đáng thương. Đỗ Thiếu Phủ biết Đỗ Tiểu Yêu này điềm đạm đáng yêu mặt sau nhưng là tuyệt đối hung tàn, nhưng cũng hay vẫn là từ trong túi càn khôn móc ra một cái linh dược đưa cho Đỗ Tiểu Yêu, số lượng còn không ít. Đỗ Tiểu Yêu lần này đúng là không có nói Đỗ Thiếu Phủ hẹp hòi, tiếp nhận linh dược, chính là một cái nhét vào trong miệng, như là ăn đồ ăn vặt giống như vậy, đem cái kia lan tràn hào quang, mùi thuốc phân tán, sóng năng lượng linh dược chậm rãi nhai ăn sống. Cốc Tâm Nhan ở một bên nhìn, hồng sa che mặt dưới, mỹ lệ trong hai con ngươi ánh mắt vẫn ở khá là chấn động. Đỗ Thiếu Phủ không nhanh không chậm, vẻ mặt hờ hững, hồng sa che mặt dưới, Cốc Tâm Nhan nhưng là xem ra tựa hồ so với Đỗ Thiếu Phủ còn muốn sốt sắng một ít. Cuối cùng, Cốc Tâm Nhan rốt cục không nhịn được liếc mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Hỏi, ngươi không vội vã sao, nếu là Mục gia bảo bảo chủ không gặp ngươi, chúng ta hiện nay thật giống là cũng không có biện pháp khác. Mục Chính Hạo trở lại, Đỗ Thiếu Phủ thẳng tắp một hạ thân tử, khuôn mặt vẻ mặt vẫn như cũ là không có quá nhiều biến hóa, chỉ có mình mới biết, hắn không sốt sắng mới là lạ, chỉ là ở trước mặt nữ nhân, thế nào cũng phải trang bình tĩnh một ít mới tốt. Theo Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng thời điểm, Mục Chính Hạo cũng xuất hiện ở trong phòng nhỏ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vẫy vẫy tay, không có vòng quanh, khá là bất đắc dĩ trực tiếp nói, một tin tức tốt, một tin tức xấu. Tin tức tốt là, phụ thân ta bằng lòng gặp các ngươi, thế nhưng cũng có một tin tức xấu, ta Ngũ Thúc canh giữ ở phụ thân ta ngoài cửa, ngươi muốn đi vào, nhất định phải đánh bại ta Ngũ Thúc. Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan nhìn nhau một chút, sau đó Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, nhìn Mục Chính Hạo, hỏi, Thiếu Bảo Chủ, ngươi Ngũ Thúc tu vi ở cái gì cấp độ, gọi tên ta là tốt rồi, nếu là để mắt ta, ta nên dài hơn ngươi vài tuổi, gọi ta một tiếng huynh trưởng cũng có thể. Mục Chính Hạo vỗ vỗ bộ ngực nói rằng, Chính Hạo huynh. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, được, vậy ta nhưng là chiếm tiện nghi. Mục Chính Hạo nở nụ cười, nhưng lập tức sắc mặt vi ngưng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, ta Ngũ Thúc tu vi là vũ hầu cảnh mới bước lên, nhưng đã là đến vũ hầu cảnh mới bước lên hậu kỳ tới gần đỉnh cao, vẫn không có tìm được thời cơ đột phá, toán lên xem ra, là cha ta kết bái huynh đệ bên trong, thực lực nhất là thấp một, đánh bại hắn mới có thể nhìn thấy một bảo chủ, để ta ra tay đi. Cốc Tâm Nhan đứng dậy, đấu bồng hồng sa che mặt, nhưng hồng y bên dưới, cái kia uyển chuyển độ công đường công nhưng là không cách nào che đậy, linh lung mê người. Cốc Tâm Nhan không biết Đỗ Thiếu Phủ thực lực chân chính, nhưng lúc này muốn đối mặt một vũ hầu cảnh mới bước lên đỉnh cao, nàng tự nhiên là lo lắng Đỗ Thiếu Phủ sẽ bị thua. Dù sao cư nàng biết, Đỗ Thiếu Phủ liền ngay cả mạch linh cảnh đều không có đặt chân. Mục gia bảo ý tứ lúc này đã rất rõ ràng, đây là đang thăm dò, cũng là từ chối, thậm chí từ chối thành phần cũng nhiều hơn thăm dò. Đánh bại một vũ hầu cảnh mới có thể thấy đạo Mục gia bảo bảo chủ. Đánh không lại, liền chỉ có thể rời đi, đến thời điểm cũng không thể nói gì được. Đương nhiên, Cốc Tâm Nhan biết điều này cũng không có thể quái Mục gia bảo, đứng Mục gia bảo lập trường tới nói, Mục gia bảo đã là rất khách khí. Nghe mới vừa Cốc Tâm Nhan, Mục Chính Hạo mặc dù là không biết con này đái đấu bồng nữ tử là thân phận gì, nhưng từ này hờ hững trong giọng nói, cũng không khó nghe ra, này cô gái áo đỏ tựa hồ cũng không có quá đem một vũ hầu cảnh mới bước lên đỉnh cao cường giả để ở trong lòng khá nghi, nhưng cũng không có biểu lộ ra. Mục Chính Hạo chỉ là lắc lắc đầu, cười khổ nói, này sợ là không được, ta nghĩ Ngũ Thúc hẳn là hy vọng có thể cùng thiếu phủ huynh đệ giao thủ luận bàn một phen, để cho ta tới đi. Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt nói với Cúc Tâm Nhan, sau đó nhìn Mục Chính Hạo, cương nghị nhuệ chí trên khuôn mặt lộ ra một chút ý cười, nói, Chính Hạo huynh dẫn đường đi, ta vừa vặn cũng muốn lĩnh giáo một hồi Mục gia bảo tuyệt học, cái kia thiếu phủ huynh đệ ngươi cẩn thận một ít, ta Ngũ Thúc nắm đấm khá là lợi hại, cha ta mấy người huynh đệ kết nghĩa bên trong, chỉ có ta Ngũ Thúc một người là tu luyện chính là thân thể lực lượng, thân thể cường độ có thể so với linh khí. Mục Chính Hạo nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, sau đó dẫn đường, mang này Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan hai người rời đi tiểu thính, chằng chịt có hứng thú trong sân, có một chỗ diện tích không phải quá to lớn tiểu quảng trường. Tiểu quảng trường kỳ thực cũng không nhỏ, đường kính đều là trên rộng mấy chục trượng, trên quảng trường hết mức đều là dày đặc kỳ lạ nham thạch, bốn phía xếp đầy 18 món binh khí, đao thương kiếm kích, thương côn xiềng xích, không thiếu gì cả. Làm Đỗ Thiếu Phủ theo Mục Chính Hạo xuyên qua vài điều hành lang sau, lúc này mới đến này trên quảng trường nhỏ, ánh mắt nhìn tới, lúc này tiểu chung quanh quảng trường, đã là có không thấp hơn 200-300 người, tuổi đều khá là tuổi trẻ, thậm chí còn có không ít thiếu niên ở trong đó. Đứng ở phía trước chính là mấy đại hán cùng ông lão, vài cái vũ hầu cảnh, làm Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào cái kia mấy cái ông lão cùng đại hán trên người, nhất thời cũng âm thầm một động, có ít nhất 3 cái vũ hầu cảnh cường giả ở trong đó, không hổ là Hắc Ám Xâm Lâm bên trong 4 thế lực lớn một trong. Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ trong lòng, tùy tùy tiện tiện đều có thể cầm được ra mấy cái vũ hầu cảnh, bực này thực lực có thể không bình thường. Chương 303, thân thể đối kháng, Thiếu Phủ huynh đệ, ta Ngũ Thúc gọi là Lỗ Lâm Triêu, nơi đây ta cũng không biết hiện tại làm sao hội có nhiều người như vậy, ngươi cẩn thận một ít đi. Mục Chính Hạo ở Đỗ Thiếu Phủ bên tai ấy nấy nói rằng, thấy đến lúc này chu vi nhiều người như vậy, không cần nhiều suy đoán cũng biết, sợ là Ngũ Thúc có ý định để Mục gia bảo đệ tử trẻ tuổi đi ra va chạm xã hội, không bài trừ cũng có muốn cố ý để Đỗ Thiếu Phủ xấu mặt dự định. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, không có nói nhiều. Lập tức ánh mắt xuyên thấu qua đám người trước mặt nhìn phía trước một đống sân, nơi nào có một luồng khá là mịt mờ khí tức lan tràn mà đến, khó có thể phát hiện, theo Đỗ Thiếu Phủ mà đến, trên quảng trường, từng đôi mắt cũng hết mức đều rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan trên người của hai người, đại đa số là tràn ngập hiếu kỳ, gọi là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử, lên đây đi, để ta xem một chút, Thiên Vũ Học Viện học sinh, đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh, 140 nhiều dáng dấp đại hán đi ra, áo đuôi ngắn trang phục, khôi ngô cường tráng, ánh mắt đã sớm là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan trên người của hai người, tự nhiên là không khó biết thân phận của Đỗ Thiếu Phủ, không có bao nhiêu do dự, Đỗ Thiếu Phủ ở đông đảo mắt nhìn bên dưới cất bước đi tới, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cái kia khôi ngô đại hán, nên chính là Mục Chính Hạo nói Ngũ Thúc Lỗ Lâm Triêu, cả người da thịt kiện hoàng cao vót, như là có sức mạnh muốn từ trong cơ thể phun phát ra. Không hổ là tu luyện thân thể giả, tu luyện thân thể giả, có thể đem thân thể cho rằng linh khí dùng, một khi luyện thể thành công, đều là cực kỳ khủng bố hạng người, xin chào Lỗ Ngũ Thúc. Ông quyền thi lễ, Đỗ Thiếu Phủ quay về Lỗ Lâm Triêu đúng mực, vẫn là mặt mỉm cười, Mục Chính Hạo Ngũ Thúc, chính mình xưng hô một tiếng Ngũ Thúc, đúng là cũng không mất mát gì, ngươi chính là Đỗ Thiếu Phủ đi, đúng là có lễ, như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể cùng ta hòa nhau, ta liền để ngươi đi vào. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ nho nhã lễ độ, vừa thấy mặt đã là một tiếng Lỗ Ngũ Thúc, Lỗ Lâm Triêu nguyên bản là còn muốn làm tốt Mục gia bảo trẻ tuổi cố gắng giáo huấn một hồi này Thiên Vũ Học Viện đến tiểu tử, nhưng có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, vừa thấy này tử bào thiếu niên khách khí như thế, hắn cũng tự nhiên là kéo không xuống nét mặt già nua đến làm khó dễ, nghe Lỗ Lâm Triêu, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai nở nụ cười, vẻ mặt hờ hững, nói, vậy thì đa tạ Lỗ Ngũ Thúc. Cái này gọi là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử, xác thực không đơn giản. Mục gia bảo đoàn người trước, một ông già nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, có thể ở lão Ngũ trước mặt còn thần sắc bình tĩnh, nguyên đình núi cao sừng sững, là ta đã thấy bất phàm nhất người trẻ tuổi, so với Chính Hạo mạnh hơn. Một đại hán nói rằng, đừng bấu víu quan hệ, động thủ đi, thực lực không đủ, ta có thể như thường không khách khí. Giữa trường, Lỗ Lâm Triêu nói với Đỗ Thiếu Phủ, ở toàn bộ Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, hắn cũng là tuyệt đối thanh danh hiển hách, mặc dù nói tu vi của hắn ở toàn bộ Hắc Ám Xâm Lâm bên trong không tính là mạnh nhất, có điều một thân khổ luyện thân thể, nhưng là làm cho cả Hắc Ám Xâm Lâm bên trong cường giả cũng là khá là kiên kỵ. Dứt tiếng, Lỗ Lâm Triêu long hành hổ bộ, nhanh chân một bước, một luồng khí tức bắt đầu tự quanh thân phun trào mà ra, nói, tiểu tử, đừng trách ta bắt nạt ngươi, ngươi xuất thủ trước đi, nơi đây chính là Hắc Cương Nham Thạch Phủ Kính Thao Trường, ngươi có thể yên tâm ra tay, coi như là ta cũng khó có thể phá hủy nơi đây. Khách theo chủ liền, cúng kính không bằng tuân mệnh. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trên người khí tức nhất thời gợn sóng, dứt tiếng thời điểm, tử bào ống tay áo vung lên, một luồng màu vàng nhạt huyền khí gợn sóng nhất thời cuồn cuộn tuôn ra, mà khi Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng đồng thời, khí thế quanh người gợn sóng thời khắc, chu vi tất cả mọi người ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được, toàn bộ chu không như là đột nhiên động lại giống như vậy, được kêu là làm Đỗ Thiếu Phủ thiếu niên, đã là lộ ra bất phàm, tiểu tử tự hồ còn thật là có chút không kém a. Cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, Lỗ Lâm Triêu ánh mắt cũng là hơi giật giật, khá là hơi kinh ngạc, mạnh và yếu, thử một chút thì biết, Mục Bảo Chủ, ta ngày hôm nay thấy định, làm dứt tiếng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trong sáng trong ánh mắt, hai con ngươi bên trong, nhất thời hào quang màu vàng kim nhạt phun trào, trong cơ thể huyền khí phun trào, bàn chân dẫm một cái mặt đất dày đặc kỳ lạ nham thạch sàn nhà, kim sắc huyền khí tự bàn chân dâng lên mà ra, thân ảnh nhất thời lao thẳng tới Lỗ Lâm Triêu mà đi. Ha ha, còn nhỏ tuổi, khẩu khí đúng là rất cuồng, liền không biết có hay không thực lực đó. Đóng ngoặc vuông. Lỗ Lâm Triêu cười to, khí thế quanh người cũng đột nhiên bao phủ, một luồng khủng bố hùng hồn khí tức gợn sóng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng người lướt tới, hai tay cũng bắt đầu hướng phía trước dò ra, lòng bàn tay bên trên, có phù văn ánh sáng phun trào, thử xem đã biết, ngăn ngắn một chốc, tiếng xé gió lên, Đỗ Thiếu Phủ bóng người vẫn như cũ là bôm lôi giống như xuất hiện ở Lỗ Lâm Triêu trước người. Mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tử bào che đậy dưới bên ngoài thân, làm như trong lúc mơ hồ có bùa chú bí văn lặng yên đang lóe lên, dấu tay ngưng tụ, sóng năng lượng, khiến cho đến không gian xung quanh như sôi trào mặt nước như thế liên tục nổi lên gợn sóng, một dấu bàn tay trực tiếp đánh về Lỗ Lâm Triêu, thật giống thực sự là không kém a, có điều còn giống như không đủ, Lỗ Lâm Triêu ánh mắt chấn động, nhưng lập tức nhếch miệng nở nụ cười, tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn khôi ngô thân thể chính là dường như mảnh thú giống như trực tiếp lướt ầm ầm ra, ầm, nhìn như thân thể khôi ngô, nhưng động dường như sét đánh, Lỗ Lâm Triêu phất tay mà ra, trực tiếp một chưởng va chạm mà đi, tiểu tử kia khá là tự kiêu, vậy hãy để cho hắn nếm chút khổ sở thì lại làm sao, không biết hắn chính là tu luyện thân thể sao, toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong, lại có mấy người dám cùng hắn cưỡng ép đối kháng, nhanh như thiểm điện, động dường như sét đánh, hai người nhất thời làm nổ toàn trường. Một chưởng một quyền, đột nhiên va chạm vào nhau, ầm, đụng chạm chớp mắt, trầm thấp vang trầm nhất thời vang vọng, phù văn ánh sáng bắn ra bên trong, từng vòng mắt trần có thể thấy kình khí gợn sóng nhất thời khuếch tán mà ra, toàn bộ không gian vì đó rung lên, mà cũng ở này nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hào quang màu vàng đại thịnh, huyền khí lại không bảo lưu dâng trào mà ra, khí thế trên người nhất thời trở nên ác liệt dọa người, như một con ngủ say hung thú đột nhiên thức tỉnh, kinh đào hải lãng chưởng. Một tiếng như sấm rền giống như vang rền đột nhiên truyền ra, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ cái kia một chưởng bên trong, từng luồng mắt trần có thể thấy phù văn kình phong gợn sóng khuếch tán ra, từng luồng sóng to gió lớn giống như cuồng bạo năng lượng cuộn sóng, trong phút chốc không ngừng mà va chạm hướng về phía Lỗ Lâm Triêu, bá đạo ác liệt, đột nhiên bao phủ, đạp đạp, ở cái kia sóng to gió lớn giống như kình phong bao phủ bên dưới, Lỗ Lâm Triêu to lớn thân thể nhất thời lão đảo bị đẩy lui, liên tiếp bảy bộ. Mỗi một bước lui về phía sau, cái kia cứng rắn trên phiến đá đều trong lúc mơ hồ xuất hiện vết nứt, này một chốc, Lỗ Lâm Triêu ánh mắt cũng đột nhiên trở nên khiếp sợ, tay phải lặng yên buông xuống, năm ngón tay hơi không ngừng mà khúc động, lúc này chỉ có Lỗ Lâm Triêu tự mình biết, lòng bàn tay giờ khắc này tê dại, truyền đến đau đớn, vừa một chưởng lại như là va chạm ở tối trên nham thạch cứng rắn, Đỗ Thiếu Phủ thân thể chỉ là hơi hướng về sau ngửa mặt lên, một bước đều không có lui về phía sau. Ở tiến vào thiên vũ phù cảnh trước, Đỗ Thiếu Phủ chính là đã có thể một tay đập chết một cái có thể so với vũ hầu cảnh cấp độ huyền vân xích giao, mà ở thiên vũ phù cảnh sau khi đi ra, ở lĩnh ngộ tiến tới bộ to lớn, thực lực cũng đồng dạng tăng lên. Từ Mục Chính Hạo trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được Lỗ Lâm Triêu tu luyện chính là thân thể, rất là cường hãn, có thể so với linh khí, có điều cường hãn hơn nửa thân thể, sợ là cũng khó có thể cùng huyền vân xích giao thú thể so với. Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là sẽ không quá để ý, còn thực là không tồi thân thể, mà vừa một chưởng bên dưới, Đỗ Thiếu Phủ đúng là cũng khá là bất ngờ, này Lỗ Lâm Triêu thân thể tu luyện cũng thật là cực kỳ cường hãn, đơn thuần so với thân thể đến, tuyệt đối là chính mình đạo hiện nay mới thôi gặp phải mạnh nhất người, một màn như thế xuất hiện, một chiêu bên dưới, Lỗ Lâm Triêu bị đẩy lui, chu vi tất cả bình tĩnh lại, từng đạo ánh mắt nhìn giữa trường, hoàn toàn là trố mắt ngoác mồm, không ít Mục Gia Bảo đệ tử, cầm mở ra, kinh ngạc thật lâu không cách nào hợp lại. Giờ khắc này Cốc Tâm Nhan Hồng Sa bên dưới Kiều Nhan trên, mỹ lệ trong hai con ngươi cũng trở nên động dung, nhất định bất cẩn rồi, tuyệt đối là bất cẩn rồi. Con mắt chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ngăn ngắn đình trệ, Lỗ Lâm đập ra, lần này, hắn chủ động ra tay. Đối với Lỗ Lâm Triêu mà nói, hắn cho rằng vừa nhất định là chính mình bất cẩn rồi, hắn như thế sẽ bị một người thiếu niên cho như vậy chật vật đẩy lui, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bóng người như điện, động dường như sét đánh, khác nào tàn ảnh giống như vậy, mang theo giả khí thế khủng bố, Lỗ Lâm Triêu trong nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, không chỉ có thân thể mạnh, tốc độ cũng nhanh. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn lướt tới Lỗ Lâm Triêu, bóng người ở trong con ngươi cấp tốc phóng to, cấp độ kia tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố, nhanh để cho mình hiện tại lực lượng tinh thần đều khó mà phát hiện. Ngăn ngắn một chốc, Lỗ Lâm Triêu xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, cùng với nương theo mà đến, còn có một đạo phù văn bao vây quyền ấn. Lỗ Lâm Triêu vũ hầu cảnh khí tức, giờ khắc này không hề bảo lưu phun phát ra, nắm đấm trước, muốn đem không gian miễn cưỡng đánh nổ, chu vi vặn vẹo. Khí thế như hồng hoang mãnh thú giống như ép người, tự hồ có thể trấn áp tất cả, đánh nổ không gian, lăng ba tiêu diêu bộ. Đỗ Thiếu Phủ không sợ Lỗ Lâm Triêu thân thể, nhưng không nhất định phải lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, dù sao mình là mạch động cảnh, mà đối phương là vũ hầu cảnh, thôi thúc lăng ba tiêu diêu bộ, bóng người phập phù như thần, bước chân nghiêng, nhất thời lấy khó mà tin nổi góc độ, thân thể hướng về sau nghiêng ra một đạo quỷ dị độ cong, Lỗ Lâm Triêu một quyền. Ngay ở Đỗ Thiếu Phủ thân thể nghiêng trước trong không khí nổ tung, một quyền nổ nát không khí, trầm thấp vang trầm không dứt bên tai, lại phát hiện Đỗ Thiếu Phủ bóng người ở nắm đấm trước biến mất, xì, Lỗ Lâm Triêu vũ hầu cảnh tu vi cũng tuyệt không là tốt mã dẻ cùi, nắm đấm biến động, hóa thành dấu móng tay, đột nhiên phù văn ánh sáng lượt động, như cùng là muốn xé rách không gian giống như, trực tiếp khóa chặt Đỗ Thiếu Phủ yết hầu, dấu móng tay lướt tới, ở Đỗ Thiếu Phủ nghiêng trong hai con ngươi cấp tốc phóng to. Chỉ có điều sẽ ở đó giấu móng tay đến yết hầu đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân đặt chân trọng tâm chỗ, huyền khí phun trào, thân thể lần thứ hai xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, liền như cùng là ở xung quanh vẽ ra một đạo tươi đẹp hình cung đồ án vòng tròn, vừa vặn tách ra Lỗ Lâm Triêu một trảo, tiểu tử tốc độ đúng là rất nhanh, xem ngươi có thể trốn mấy chiêu, Lỗ Lâm Triêu khá là không nhịn được, giấu móng tay nắm chặt, lần thứ hai thành quyền, ầm ầm đuổi Đỗ Thiếu Phủ, một đạo muốn đánh nổ không gian quyền ấn, lần thứ hai xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, liên tiếp biến hóa cùng thế tiến công, nhanh, chuẩn, mãnh, đủ để chứng minh Lỗ Lâm Triêu thực lực, thân là vũ hầu cảnh tu vi giả, coi như là ở toàn bộ trên đại lục, cũng mới có thể được tính là cường giả hàng ngũ, vậy thì không né đi, Đỗ Thiếu Phủ không có lại tránh, sẽ ở đó một quyền đến trước người thời điểm, khóe miệng trái lại là cầu lên một chút mỉm cười, chương 304. Ngay lập tức phân thắng thua, trầm thấp vang trầm, bỗng nhiên ngay ở Đỗ Thiếu Phủ ngực truyền ra, một quyền nổ nát Đỗ Thiếu Phủ trên người bao vây màu vàng nhạt phòng ngự vòng sáng, ầm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực. Đỗ Thiếu Phủ vừa bắt đầu không có chống lại Lỗ Lâm Triêu quyền thứ nhất, là bởi vì Lỗ Lâm Triêu quyền thứ nhất là thừa cơ mà phát, hiện tại Lỗ Lâm Triêu một quyền là lúc không giờ thẳng thốt mà phát, tương tự một quyền, uy năng nhưng là nhỏ hơn trên không ít, mà ngay ở bị Lỗ Lâm Triêu một quyền đánh xuống thời điểm, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt kim quang thiểm thước, bể nghệ tứ phương, một luồng bá đạo ác liệt khí thế khủng bố như lũ quét giống như bộc phát ra, bên ngoài thân bên trên kim sắc bùa chú bí văn phun trào, như là có một con kim sĩ đại bằng điểu đập cánh mà ra. Trong phút chốc, Đỗ Thiếu Phủ một tay khác nào quạt hương bồ, nương theo màu vàng nhạt bùa chú bí văn lấp lóe ngưng tụ, quay về Lỗ Lâm Triêu mạnh mẽ đánh ra, vù, líp nha líp nhít, tầng tầng lớp lớp kim sắc bùa chú bí văn chấn động không gian rung rẩy. Hình thành một đạo hình cung kim sắc không gian vết sâu, như kim sĩ đại bằng điểu kim sắc cánh, bỗng nhiên, thế như bôn lôi, lấy nghiền ép vạn vật tư thế, mạnh mẽ vỗ vào Lỗ Lâm Triêu lồng ngực, Đỗ Thiếu Phủ một tay vỗ vào Lỗ Lâm Triêu trên người, trong phút chốc, kim sắc bùa chú bí văn ánh sáng bắn ra, tựa như trấn áp tất cả, không gian ong ong, phong lôi vang vọng, một quyền đổi một chưởng, Đỗ Thiếu Phủ lựa chọn trực tiếp chống lại, tu vi cấp độ vô pháp so sánh vũ hầu cảnh, nhưng so với thân thể đến Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không sợ mảy may, khí thế khủng bố phóng thích, một cơn bão táp bao phủ quảng trường trời cao, xì xì xì, sau đó ngay ở hết thảy kinh hãi trong ánh mắt, tất cả thế như chẻ tre, như bẻ cành khô, Lỗ Lâm Triêu thân thể nhất thời đánh bay đi, dường như đoạn xí chim nhỏ hoành bay ra ngoài. Phốc, Lỗ Lâm Triêu cuối cùng té xuống đất trên, sút mặt đất rạn nứt, sau đó thân thể sát mặt đất trực tiếp mấy chục mét sau khi mới từ từ ổn định thân thể. Đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân thể cũng ở lui về phía sau, lão đảo lui về phía sau, liên tiếp lui về phía sau 7 bộ. Mỗi một bước lui về phía sau, Lỗ Lâm Triêu khoe khoang rằng khó có thể phá hủy cứng rắn hắc cương nham thạch phủ kín thao trường mặt đất. Lúc này ở Đỗ Thiếu Phủ dưới chân cũng theo đó rạn nứt ra vết nứt đến. Hừ, bước cuối cùng ổn định thân thể, Đỗ Thiếu Phủ trong cổ họng cũng trong lúc mơ hồ truyền ra tiếng kêu rên, tự hồ là chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Lỗ Lâm Triêu một quyền, thêm vào hay vẫn là tu luyện thân thể giả, sức mạnh nhưng là tuyệt đối cường hãn, trực tiếp chống lại hạ xuống, coi như là hộ thể huyền khí chống đỡ không ít sức mạnh, nhưng này chờ lực xung kích hay vẫn là rất khủng bố. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ tình huống bây giờ so với Lỗ Lâm Triêu đến nhưng là không biết tốt hơn bao nhiêu, ngay lập tức phân thắng thua. Vù vù, thao trường chu vi hết thảy Mục Gia Bảo đệ tử hai con ngươi co rút nhanh. Cái kia một tử bào thiếu niên nhiều nhất là 16, 17 tuổi đi, nhưng thực lực nhưng là cấp độ kia khủng bố, vũ hầu cảnh Lỗ trưởng lão cũng bị hai chiêu liền bị trực tiếp cưỡng ép trọng thương. Đóng ngoặc vuông, khó mà tin nổi, này Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng chỉ là mạch động cảnh viên mãn tu vi cấp độ khí tức, thực lực xác thực như vậy khủng bố. Một ông già chấn động khó có thể phục hồi tinh thần lại, thân thể quá khủng bố, so với lão ngũ thân thể còn mạnh mẽ hơn nhiều, có thể nói biến thái. Một đại hán kinh ngạc, nếu như lão ngũ thân thể so với địa thú bản trên đỉnh cấp yêu thú, vậy này Đỗ Thiếu Phủ thân thể chẳng khác nào là so với thiên thú bản trên đỉnh cấp yêu thú, nếu là ở đồng dạng tu vi cấp độ, lão ngũ căn bản liền lực đối kháng đều sẽ không có. Một cái khác đại hán một chiến thán phục, lẽ nào Thiên Vũ Học Viện học sinh đều kinh khủng như thế không được, năm rồi cũng không có nghe nói Thiên Vũ Học Viện học sinh đều khủng bố đến mức độ như vậy đi. Không ít Mục Gia Bảo đệ tử kinh hãi, quá mạnh, lúc này mới bao lâu, liền kinh khủng như thế. Mục Chính Hạo giờ khắc này trên khuôn mặt cũng đang thán phục trố mắt ngoác mồm. Hắn còn nhớ lúc trước ở Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, Đỗ Thiếu Phủ khủng bố, nhưng cùng hiện tại so với, chênh lệch là cỡ nào to lớn. Cốc Tâm Nhan hồng sa che mặt, người ngoài không nhìn ra vẻ mặt biến hóa, nhưng thân thể mềm mại nhưng là ở vừa cái kia một chốc, cũng theo đó rung lên. Phốc, Lỗ Lâm Triêu đứng dậy, trong miệng lần thứ hai tràn ra một chút đỏ sẫm vết máu, ánh mắt nhìn phía trước Đỗ Thiếu Phủ, cũng sâu sắc vì thế mà khiếp sợ. Nếu là vừa trước, Lỗ Lâm Triêu như thế nào sẽ tin tưởng, một mạch động cảnh viên mãn cấp độ thiếu niên, lại có thể đánh bại hắn, hay vẫn là như vậy chính diện mạnh mẽ chống đỡ đánh bại hắn. Này đối với hắn mà nói, đó là nhất là xung kích cùng chấn động đã kích, ngũ đệ, để hắn vào đi. Phía trước trong đình viện, truyền đến một đạo sang sảng tiếng, thanh âm không lớn, nhưng cũng là vang vọng ở thao trường chu vi, rõ ràng rơi vào trên giáo trường, tiểu tử, ngươi vào đi thôi. Lỗ Lâm Triêu bất đắc dĩ lau chùi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hay vẫn là mang theo chấn động, Lỗ Ngũ Thúc, ngươi còn cũng không có bại. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, thân là vũ hầu cảnh cường giả, tuy rằng vừa bị thiệt lớn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ biết Lỗ Lâm Triêu lúc này cũng không có mất đi sức tái chiến, thân là vũ hầu cảnh cường giả, không phải là như thế dễ dàng bị đánh bại, nếu là tiếp tục động thủ, Đỗ Thiếu Phủ tự biết Lỗ Lâm Triêu sợ là còn cũng không nhất định liền sẽ bị thua. Tư Đỗ Thiếu Phủ biết, vũ hầu cảnh tu vi giả, lại xa không phải mạch linh cảnh có thể so với, đặc biệt vũ hầu cảnh đặc biệt thủ đoạn cùng đại biểu, đối với mạch linh cảnh tới nói, đều là căn bản khó có thể chống lại cấp độ. Tiểu tử, ngươi còn muốn động thủ sao, để ngươi đi vào cũng sắp đi vào, cẩn thận ta thật sự thay đổi chủ ý. Lỗ Lâm Triêu trắng Đỗ Thiếu Phủ một chút, ánh mắt hận không thể thật dễ thu dọn trước mắt cái kia tử bào tiểu tử một trận, không biết hắn đã là ở Mục Gia Bảo hậu bối phía trước mất mặt ném lớn hơn sao, coi như là động thủ nữa, Lỗ Lâm Triêu lúc này cũng không chắc chắn thắng lợi, hắn tuy rằng còn có sức tái chiến, còn có lá bài tẩy, nhưng là Lỗ Lâm Triêu cũng có thể cảm giác được, được kêu là làm Đỗ Thiếu Phủ tử bào tiểu tử, như thường là còn chưa sử dụng mạnh nhất thực lực lá bài tẩy, đến thời điểm ai thắng ai bại, hay vẫn là ẩn số. Lúc này này Đỗ Thiếu Phủ còn muốn động thủ, khẳng định là cố ý muốn làm khó dễ hắn, để chính mình làm khó dễ hắn cừu đi. Đương nhiên, Lỗ Lâm Triêu không biết mình là cả nghĩ quá rồi, Đỗ Thiếu Phủ cũng thật là không có báo thù ý đó. Vậy thì đa tạ Lỗ Ngũ Thúc đa tạ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó đối với Cốc Tâm Nhan gật đầu, ra hiệu cùng đi xem Mục Gia Bảo bảo chủ. Những người khác đều không nên vào đến rồi. Tiểu tử, ngươi một mình vào đây là tốt rồi, những người khác đều chờ ở bên ngoài hậu đi. Ngay ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan dự định đồng thời tiến vào cái kia đình viện thời điểm, cái kia sang sảng âm thanh lần thứ hai truyền ra, ngươi vào đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài. Cốc Tâm Nhan nghe vậy, đối với Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng nói rằng, lúc này Đỗ Tiểu Yêu cũng rơi vào bả vai của nàng. Đỗ Thiếu Phủ hơi mắt nhìn gật đầu, sau đó ở đông đảo ánh mắt nhìn kỹ tiến vào trong đình viện, chu vi Mục Gia Bảo đệ tử, còn vẫn như cũ là mang theo chấn động, sau đó mới có không ít người súng lại đến Lỗ Lâm Triêu bên người. Ngũ thúc, ngươi không sao chứ? Mục Chính Hạo đến Lỗ Lâm Triêu trước mặt, lúc này cũng chỉ có thể là lộ ra cười khổ, Ngũ thúc hai chiêu liền bị đại sang, cái này cũng là việc khác trước căn bản cũng không có nghĩ đến sự tình. Không có chuyện gì, tiểu tử kia xác thực rất biến thái, mạnh hơn ngươi. Lỗ Lâm Triêu không khách khí nói, cũng ăn ngay nói thật, đó là đương nhiên, ta có thể không sánh bằng. Mục Chính Hạo cũng không thèm để ý, tự biết chính mình xác thực là không sánh được cái kia hung hãn tử bào thiếu niên. Tiến vào đình viện, dựa vào cảm giác, Đỗ Thiếu Phủ tiến vào thư phòng, sau đó chính là nhìn thấy một đại hán, không phải quá tuấn lãng, nhưng anh khí bức nhân, có không giận mà uy kẻ bề trên khí thế. Trên người không có bất kỳ khí tức gợn sóng, cũng làm cho người nhìn trong lòng tự dưng rung. Tiểu tử gặp một bảo chủ, Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền hành lễ, trong này tự nhiên cũng chỉ có một gia bảo bảo chủ, từ dung mạo trên, cũng có thể nhìn ra cùng Mục Chính Hạo quan hệ. Mục Chính Hạo ngồi ngay ngắn thân thể đã đứng dậy, từ từ rời đi trước người bàn học, hoảng đạp vài bước đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, đứng chắp tay, làm cho Đỗ Thiếu Phủ tự dưng cảm giác được một lớn lao áp bức, loại này cảm giác ngột ngạt. Phản phất là lặng yên không một tiếng động tồn tại, thậm chí đều khó mà chống đỡ, khiến người ta tự dưng vì đó run sợ. Ta đã biết ngươi là ai, nếu là bạn của Chính Hạo, sau đó liền gọi ta một tiếng bá bá đi. Mục Minh Thanh nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức mở miệng, nói, xin chào Mục bá bá. Mục Minh Thanh tiếp tục nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, nếu ngươi gọi ta một tiếng Mục bá bá, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, ta biết ngươi đến nguyên nhân. Vậy ngươi liền nói một chút đi, ta Mục Gia Bảo tại sao phải giúp ngươi, có thể cho ta cái gì thù lao, ta tạm thời cho không được Mục Gia Bảo bất kỳ thù lao, Mục Gia Bảo cũng xác thực không phải giúp ta không thể. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Mục Minh Thanh, vô hình áp bức lực lượng dưới, vẫn như cũ là đúng mực, một luồng nhàn nhạt ngạo khí phun trào, nói, nhưng nếu là ngày hôm nay Mục Gia Bảo giúp Thiên Vũ Học Viện sẽ nợ Mục Gia Bảo một ân tình. Ta nghĩ một bảo chủ nên cân nhắc tước lấy hay bỏ, ân tình, ở Hắc Ám Thành là tối thứ không đáng tiền. Mục Minh Thanh nở nụ cười, nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, ngươi tự hồ cũng không thể đủ thuyết phục ta, sai rồi, ở Hắc Ám Thành ân tình tuy rằng không đáng giá, nhưng Thiên Vũ Học Viện ân tình, nhưng là đáng giá, muốn Thiên Vũ Học Viện nợ một ân tình, sợ là toàn bộ đế quốc người cũng nghĩ ra được một cái cơ hội như vậy. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Mục Chính Hạo nói rằng, lời ấy giải thích thế nào? Mục Chính Hạo rất hứng thú hỏi, như là có chút cảm thấy hứng thú, Thiên Vũ Học Viện tồn ở nhiều năm như vậy, từ Thiên Vũ Học Viện đi ra học sinh cũng không biết phồn mấy, qua nhiều năm như vậy, đã sớm phân tán ở tứ phương, lần này có người dẫm đến Thiên Vũ Học Viện trên đầu, ta tin tưởng cũng sẽ có vô số ánh mắt ở chú ý, bọn hắn hoặc là bị vướng bởi các loại thân phận, hay hoặc là ở yên lặng xem biến đổi, vì lẽ đó vẫn chưa có người nào ra tay hoặc là không tiện nhúng tay. Nhưng nếu là Mục Gia Bảo có thể vào lúc này giúp đỡ Thiên Vũ Học Viện, ta tin tưởng, nhất định sẽ có rất nhiều người nhớ kỹ Mục Gia Bảo. Có lẽ có một ngày, ở Mục Gia Bảo cần thuận tiện thời điểm, những người này trùng hợp liền có thể giúp đỡ được việc. Chương 305, bán đấu giá đêm trước, Đỗ Thiếu Phủ dừng lại một chút, nhìn Mục Minh Thanh, tiếp tục nói, này hay vẫn là một trong số đó, mặt khác đối với Thiên Vũ Học Viện mà nói, thế tất cũng ghi nợ Mục Gia Bảo một cái to lớn ân tình. Ta nghĩ Hắc Ám Xâm Lâm bên trong nhất định là ám lưu mãnh liệt, thay đổi khó lường, Thiên Vũ Học Viện mặc dù là sẽ không nhúng tay Hắc Ám Xâm Lâm sự tình, có điều vạn nhất có một ngày, Mục Gia Bảo cần đến ở Thiên Vũ Học Viện bên trong một quãng thời gian, có Thiên Vũ Học Viện ghi nợ một ân tình, ta tin tưởng Thiên Vũ Học Viện nhất định sẽ không từ chối, ta nghĩ những này đã đầy đủ, những này xác thực là rất mê người, cũng xác thực là để ta động tâm, có thể làm cho Thiên Vũ Học Viện ghi nợ ân tình. Giá trị đương nhiên sẽ không ở Huyền Linh Thông Thiên Đằng bên dưới, ngươi tiểu tử này một cái miệng cũng thiệt thổ hoa sen, miệng lưỡi bén nhọn, không đơn giản a. Mục Minh Thanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, nhưng cũng là lắc lắc đầu, nói, ta không thể không nói, như Mục Gia Bảo không phải ở Hắc Ám Thành, ta nhất định sẽ bị lời ngươi nói động. Tiếng nói cũng là hơi làm dừng lại. Mục Minh Thanh trong tầm mắt Đỗ Thiếu mới vừa nói rằng, nhưng ngươi còn chưa đủ hiểu rõ Hắc Ám Thành. Hắc Ám Thành rất hiện thực, ân tình những hư vô đó mờ mịt đồ vật. Ở Hắc Ám Thành bên trong có vẻ quá mức trắng xám, từng trải qua Hắc Ám xâm lâm bên trong ngươi lừa ta gạt, lòng dạ độc ác sau khi, không có ai sẽ tin tưởng ân tình những hư vô đó mờ mịt đồ vật. Tính thực chất chỗ tốt mới là trọng yếu nhất, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nhìn có thể hay không đánh động ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đình viện ở ngoài, Cốc Tâm Nhan vẫn đang lẳng lặng chờ đợi, lẳng lặng mà đứng, cái kia hồng sa che mặt dưới uyển chuyển độ cong, cũng là làm cho không ít Mục Gia Bảo đệ tử không phải lén lút mắt nhìn. Đầy đủ chưa tới nửa giờ sau, ở không ít trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ bóng người rốt cục xuất hiện ở cửa. Kết quả làm sao? Làm Đỗ Thiếu Phủ đi tới Cốc Tâm Nhan bên người thời gian, Cốc Tâm Nhan hỏi. Đỗ Thiếu Phủ đối với Cốc Tâm Nhan gật gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, ta nghĩ chúng ta muốn chuẩn bị ngày mai buổi đấu giá, trước tiên trở về rồi hãy nói đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bên trong thư phòng, Mục Minh Thanh đứng phía trước cửa sổ, nhìn cái kia tử bào bóng người rời đi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức như là trong đầu nhớ ra cái gì đó, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, lẩm bẩm nói nhỏ, thời gian trôi qua cũng thật là nhanh a. Đại ca, ngươi đáp ứng tiểu tử kia sao? Chúng ta Mục Gia Bảo thật sự muốn nhúng tay này một giao du với kẻ xấu sao? Mấy đại hán cùng ông lão đi tới, bao quát là Lỗ Lâm Triêu ở trong đó, đều là ánh mắt rơi vào Mục Minh Thanh trên người. Mục Minh Thanh nhìn mọi người, cuối cùng rơi vào Lỗ Lâm Triêu trên người, nói, ngũ đệ, ngươi mới vừa cùng tiểu tử kia động thủ, lẽ nào không có phát hiện ra cái gì sao? Dứt tiếng, Mục Minh Thanh chắp tay ở sau lưng hai tay dò ra, sau đó tay bên trong có từng đạo huyền ảo dấu tay bắt đầu ngưng tụ, từng luồng khí tức nhất thời lặng yên tỏa ra ra, theo Mục Minh Thanh trong tay dấu tay chậm chậm ngưng tụ, Lỗ Lâm Triêu chờ lập tức một động, phía sau cùng sắc nhất thời đại biến, nguyên lai tiểu tử này, Lỗ Lâm Triêu trước tiên sắc mặt đại biến, sau đó thân ảnh khôi ngô ưỡn một cái, nói, nhìn dáng dấp, lần này chúng ta Mục Gia Bảo không nhúng tay vào cũng không được, không sai, không thể không nhúng tay. Kết quả ông lão cùng đại hán giờ khắc này cũng đều là gật đầu, thời gian cực nhanh, lại đến vào đêm, Hắc Ám Thành bên trong không một chút nào hắc ám, đèn đuốc sáng choang, khác nào ban ngày. Đóng ngoặc vuông, Tứ Hải khách sạn bị sang thành bình địa đêm đó đại chiến, lúc này còn có người đang nói đến, bất quá đối với Hắc Ám Thành người đến nói, nhưng là một cái vọng gần đủ rồi, đối với Hắc Ám Thành tới nói, ngoại trừ bốn thế lực lớn ở ngoài, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu thế lực bị phá hủy, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu thế lực bốc lên, chìm chìm nổi nổi, cũng không có quá nhiều người hội nhớ kỹ, đã sớm mất cảm giác, tất cả chỉ là vì Hắc Ám Thành người trà dư tửu hậu nhiều tăng thêm một chút đề tài câu chuyện cùng đề tài thôi, mà hiện tại, toàn bộ Hắc Ám Thành bên trong tán gẫu nhiều nhất chính là ngày mai Mục Gia cửa hàng bên trong bán đấu giá, nghe đồn mấy ngày trước Tứ Hải khách sạn trên cái kia một trận đại chiến, chính là Thiên Vũ học viện học sinh ở, mặt khác một nhóm cường giả nhưng là cùng quỷ trảo có quan hệ, điều này khiến người ta cũng đang suy đoán, ngày mai Mục Gia cửa hàng bên trong bán đấu giá, có thể hay không trình diễn một hồi vở kịch lớn, gần nhất tiến vào Hắc Ám Thành ngoại lai thế lực cũng không ít, phần lớn đều là hướng về phía Huyền Linh Thông Thiên Đằng mà đến, đến cùng cuối cùng ai mới có thể có được Huyền Linh Thông Thiên Đằng. Đêm tối như mực, tối nay không trăng không sao, chân trời tình cờ có tia sáng lấp lóe, làm như minh trời muốn mưa dấu hiệu, yên lặng trong đình viện, một 25, 26 tuổi nam tử tóc bạc đứng trước cửa sổ, một con cực kỳ bóng loáng mái tóc dài màu bạc khoác tả hạ xuống, dường như thác nước, tùng tùng dùng một cái đan sắc sợi tơ kéo lên, hai con mắt lúc này nhưng là nhìn đen như mực dạ phía chân trời trên, cái kia liên tục lập lòe tia sáng chân trời, thấp giọng nói nhỏ, quá ngày mai, giết mấy người sau khi, tất cả liền không có quan hệ gì với chúng ta, nam tử tóc bạc phía sau, một áo bào tro giả cung kính mà đứng, áo bào tro sau rộng mũ, đem cả khuôn mặt đều bao phủ ở bên trong. Chỉ là có thể nhìn thấy sao cái kia một đôi mắt trong đêm đen, tràn ngập ra tinh mang, lộ ra hàn ý, nhìn nam tử tóc bạc kia thấp giọng nói rằng, hết thảy đều ở chúng ta nắm trong lòng bàn tay, có muốn hay không hiện tại liền thu võng, tất cả liền có thể rất sớm giải quyết, vẫn chưa tới thời cơ, ngày mai sẽ giải quyết đi. Nam tử tóc bạc âm thanh có một loại phập phù cảm giác, trong mắt hai con mắt ánh mắt tựa như muốn cự người lấy bên ngoài ngàn dặm, khiến người ta không khỏi lòng sinh ý lạnh. Há mồm âm thanh lộ ra phập phù, từ tốn nói, tất cả hay vẫn là chú ý một ít tốt, Hắc Ám Thành tất lại còn có cái kia một cắt một bảo song môn ở, phải, Áo bào tro giả gật đầu, cung kính đáp. Bao la quần thế kiến trúc, khổng lồ lầu các kiến trúc, cổ kính, nhưng là trong không khí có một chút sát khí dấu vết. Ngày mai huyền linh thông thiên đằng, nhất định phải được. Trong sảnh, một màu nâu áo bào rộng trung niên đối với một hắc sam thanh niên nói rằng, yên tâm đi cha, huyền linh thông thiên đằng ta nhất định sẽ được, không có ai có thể tranh chấp quá chúng ta. Hắc sam thanh niên đáp, tự hồ là tâm thành công đủ, sau đó nói nhỏ, nếu ai dám khi chúng ta hắc sát môn con đường, cái kia chính là mình muốn chết. Hắc dạ bao phủ thương khung, màn đêm che đậy hắc ám thành. Đối với hắc ám thành người bình thường tới nói, còn cũng không có cảm giác đến quá to lớn cảm giác, mà đối với thế lực khắp nơi tới nói, tối nay, nhất định là một khó ngủ dạ. Trong suốt, làm đông phương trên đường chân trời, luồng thứ nhất tia sáng lan tràn mà ra thời điểm, hắc ám thành không ít địa phương cũng như là đột nhiên thức tỉnh giống như vậy, không ít bóng người bắt đầu đi ra, hết mức đều là vọng mục gia cửa hàng mà đi. Ngày hôm nay mục gia cửa hàng bán đấu giá thật không đơn giản, có người nói ngoại trừ vẫn không có bán đấu giá, cũng đã là bị lưu truyền sôi sùng sục huyền linh thông thiên đằng ở ngoài, lần này buổi đấu giá bên trong, cũng còn có thể đấu giá không ít bảo vật, càng là có người nói có bên trong tin tức truyền ra, đây tuyệt đối là mục gia cửa hàng bên trong từ trước tới nay bán đấu giá đồ vật nhất là quý hiếm một lần, sẽ xuất hiện không ít bảo vật, bởi vậy bực này sức hấp dẫn, đối với bất kỳ người tu luyện nào tới nói, đều là có to lớn mê hoặc. Trong phòng, ngoài cửa sổ ánh nắng sớm từ từ lan tràn phóng, ở bên trong căn phòng, lưu lại loang lỗ dấu vết. Trên giường, một tử bào thiếu niên, 16, 17 tuổi dáng dấp, xem ra đã là một choai choai thanh niên, một tấm gương mặt cương nghị, càng là lộ ra bạn cùng lứa tuổi tiên ít có nhuệ chí. Theo sắc trời từ từ vừa sáng, tử bào thiếu niên quanh thân màu vàng nhạt vòng sáng bắt đầu từ từ chui vào đến trong cơ thể, mắt trên lông mi hơi rung động mấy lần, sau đó hai mắt mở, trong mắt hai con ngươi ánh sáng màu vàng ống nhạt lấp lóe, từ từ thu lại, hóa thành trong sáng, hô, làm trong miệng một ngụm trọc khí phun ra thời điểm, tử bào thiếu niên quanh thân, một luồng bá đạo ác liệt khí tức, cũng như cùng là thật bằng dương cánh giống như đột nhiên từ trong cơ thể lan tràn mà ra, làm cho cả phòng đều là một trong chiến, suýt chút nữa liền lại sắp đột phá rồi, còn chưa thể đột phá, tiếp tục áp chế, vững chắc căn cơ, kiên cố. Tử bào thiếu niên lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm nói nhỏ, mà này tử bào thiếu niên, tự nhiên cũng chính là Đỗ Thiếu Phủ, một đêm thổ nạp, làm cho ở tu võ bên trên suýt chút nữa lại muốn đột phá, nhưng cũng là lần thứ hai bị Đỗ Thiếu Phủ cưỡng ép nhịn xuống đột phá mang đến sức mê hoặc, gian nan lần thứ hai làm một lần áp súc, Đỗ Thiếu Phủ vẫn không có để cho mình đột phá, không ngừng mà áp súc, để cho mình căn cơ càng ngày càng vững chắc càng tốt, đột phá, không ở nhất thời. Cảm giác trong cơ thể thần khuyết bên trong lúc này dồi dào huyền khí, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt cũng hiện lên một chút nụ cười, từ trong lồng ngực móc ra tiểu tháp đến, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu tháp, cũng không biết xin mời đại ca chân thanh thuần lúc nào mới bắt đầu xuất quan, càng thêm không biết đại ca chân thanh thuần lúc nào mới có thể khôi phục đỉnh cao, ngăn ngắn trong chốc lát sau, thu hồi tiểu tháp, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới dược xuống giường giường, sau đó kế lên hôm qua một che mặt đấu bồng, lúc này mới đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Trong phòng nhỏ, Cốc Tâm Nhan tựa hồ đã sớm đang chờ đợi, Đỗ Tiểu Yêu nhưng là lẳng lặng ngồi ở một bên, ngoài ra còn có Mục Chính Hạo cũng ở trong phòng nhỏ chờ đợi, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ sau khi, nói rằng, Thiếu Phủ huynh đệ, tất cả đã sắp xếp thỏa đáng, sẽ có người mang bọn ngươi tiến vào phòng khách quý, phiền phức Chính Hạo huynh, đa tạ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu kỳ tạ, chúc lòng thành, ngày hôm nay ta cũng khá bận, thì sẽ không thế bồi các ngươi, đi trước một bước, đến thời điểm tạm biệt. Mục Chính Hạo đánh qua chăm sóc sau khi, liền vội vã rời đi, ngày hôm nay Mục gia cửa hàng buổi đấu giá không phải bình thường, thân là Mục gia bảo thiếu bảo chủ, hắn tự nhiên là không rảnh rỗi, nhìn Mục Chính Hạo rời đi bóng lưng, Cốc Tâm Nhan hay vẫn là đấu bồng hồng sa che mặt, liếc mắt xuyên thấu qua hồng sa, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi vẫn không có nói cho ta, ngươi ngày hôm qua đến cùng Mục gia bảo chủ nói chuyện cái gì, Mục gia bảo thật sự muốn tuyển chọn giúp chúng ta sao? Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt thần sắc hơi động, sau đó nói nhỏ, ta cũng không biết nên nói như thế nào, chúng ta trước tiên đi buổi đấu giá đi, ngày hôm nay đến cùng sẽ như thế nào, đến thời điểm liền biết rồi, được. Cốc Tâm Nhan không có hỏi nhiều nữa, bởi vì nàng tin tưởng thiếu niên ở trước mắt, chương 306, bán đấu giá bắt đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày hôm nay hắc ám thành, bắt đầu mưa rơi lác đác, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến Mục gia cửa hàng trước náo nhiệt. Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan tối hôm qua liền ở tại một gia cửa hàng mặt sau trong sân, đi ra cửa phòng, thì có một cơ linh thanh niên đang chờ đợi dẫn đường, hay vẫn là ngày hôm qua ở cửa hàng bên trong gặp cái kia cơ linh thanh niên, buổi đấu giá ngay ở một gia cửa hàng tổ chức, một gia cửa hàng chiếm cứ nửa cái nhai chi lớn, không lo lắng chút nào địa phương không đủ. Có điều làm Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan theo cái kia cơ linh thanh niên đến buổi đấu giá thời điểm, nhìn lúc này chu vi phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tiểu vũ tích tích bên trong, cũng là lít nha lít nhít sóng người, cũng hay vẫn là không nhịn được khiếp sợ, trong lòng đều là đánh giá thấp một gia cửa hàng lần này buổi đấu giá mang đến dậy sóng, lít nha lít nhít trên đường phố, sàn bán đấu giá trước càng là chen chút nước chảy không lọt. Có điều ở cái kia cơ linh thanh niên dẫn đường dưới, Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan hai người lại là đi tới phòng khách quý, thông qua một cái có không ít một gia bảo thủ vệ trông coi quý khách đường nối, đúng là khá là ung dung chính là đến sàn bán đấu giá bên trong, toàn bộ khổng lồ sàn bán đấu giá hiện hình tròn, phía trên một to lớn mái vòng che đậy, to lớn kiến trúc diện tích kinh người, tổng cộng 3 tầng, đầy đủ chứa đựng hơn vạn người, bên trong không nhìn thấy một cái trụ đá, có vẻ càng ngày càng khí phách hùng vĩ, không hổ là một gia bảo. Tiến vào buổi đấu giá bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí nhìn thấy ngày hôm qua ở trên giáo trường từng thấy mấy cái mục gia bảo trưởng lão dáng dấp người, mấy trưởng lão tùy ý ở sàn bán đấu giá bên trong lẳng lặng mà đứng, từ trong cơ thể lan tràn mà ra từng luồng vô hình khí tức, liền đủ để là khiến người ta cảm thấy lớn lao áp bức. Quý khách trong đường nối, lúc này cũng còn có không ít bóng người đi ra, đều là có mục gia bảo đệ tử dẫn đường, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng không khỏi là quay đầu lại nhìn nhiều mấy lần, có thể tiến vào quý khách đường nối. Đương nhiên sẽ không là người bình thường, mà những người này mới là ngày hôm nay buổi đấu giá bên trong phần lớn thực lực chân chính người mua. Hai vị đại nhân, phòng khách quý ở lầu 3, tổng cộng 99, muốn đi vào một gia cửa hàng phòng khách quý cũng không dễ dàng. Cơ linh thanh niên một bên giới thiệu, một bên dẫn Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan đến buổi đấu giá tầng thứ 3, tiến vào vị trí sợ là tốt nhất một trong một gian phòng khách quý bên trong. Phòng khách quý không lớn, chỉ vài trượng tiểu nhân, nhỏ bé diện tích, nhưng trang trí cực kỳ nhã trí xa hoa, ngồi ở trong bao gian, là có thể nhìn xuống phía dưới toàn bộ sàn bán đấu giá, ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được một loại khác với tất cả mọi người cảm giác, lộ ra cao quý đại khí, càng là có thể rõ ràng nhìn xuống đến trong phòng đấu giá một cái vòng tròn hình bán đấu giá đài, có thể mang bán đấu giá đồ vật xem rõ rõ ràng ràng. Phòng khách quý trước cửa sổ, treo lơ lửng đặc chế hướng phía dưới nghiêng đậu phụ lá liêm, có thể rõ ràng phủ lãm đến toàn bộ sàn đấu giá, nhưng có sẽ không bị người dò xét đến trong bao gian tình huống, cực kỳ việc riêng tư. Phòng khách quý bên trong đã sớm bãi trí không ít hoa quả tươi quỳnh tương, cơ linh thanh niên đem Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan mang vào phòng khách quý sau, liền cáo từ xoay người rời đi. Thật địa phương náo nhiệt, không hổ là Hắc Ám Thành, hôm nay tới cường giả cũng không ít. Cốc Tâm Nhan nhìn sàn đấu giá phía dưới lúc này chính lít nha lít nhít tràn vào sàn bán đấu giá sóng người, cũng khá là cảm thán, bực này quy mô, coi như là đế đô náo nhiệt nhất buổi đấu giá, cũng chỉ đến như thế. Mà lúc này sàn bán đấu giá bên trong khí tức bên trong, tương tự cũng là thân là linh phù sư Cốc Tâm Nhan, ở lực lượng tinh thần dò xét cảm xúc dưới, cũng nhận ra được buổi đấu giá này trong sân, lúc này đã là thì có không ít cường giả ở trong đó, huyền linh thông thiên đằng sức hấp dẫn cũng thật là không nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, lực lượng tinh thần dò xét bên trong, cũng đồng dạng là phát hiện không ít mịt mờ khí tức, vũ hầu cảnh cấp độ cường giả thì có không thiếu, thậm chí là có không ít linh phù sư ở trong đó. Đóng ngoặc vuông, Cốc Tâm Nhan không nói gì thêm, nhưng có thể thấy, vẻ mặt vẫn khá là căng thẳng, nhưng lập tức hẳn là đem tâm tình trong lòng áp chế mà xuống, hồng sa bên dưới hai con mắt mỹ đồng khép hờ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đỗ Thiếu Phủ cũng không nói gì thêm, chờ buổi đấu giá chính thức bắt đầu, thỉnh thoảng cũng cảm giác được chu vi có không ít người tiến vào phòng khách quý bên trong, tương tự cũng khó có thể nhìn rõ ràng là người nào. Có điều những thân ảnh kia tiến vào tầng thứ ba thời điểm, mang đến cái kia từng luồng vô hình khí tức gợn sóng, cũng làm cho đến Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm giác được một ít ngột ngạt, không thiếu có cường giả đến đây. Những cái kia khí tức, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một loại ngột ngạt cảm giác nguy hiểm, đầy đủ có thể dung chính là hơn vạn người sàn bán đấu giá bên trong, từ từ không còn chỗ ngồi, các loại tiếng bàn luận, trò chuyện thanh tụ hợp lại một nơi, làm cho toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong có vẻ là cực kỳ náo động, nghe vào khá là ầm ĩ. Nhìn dáng dấp, ngày hôm nay vì là huyền linh thông thiên đằng đến người nhưng là không ít, làm toàn bộ bên trong phòng đấu giá, đã là người ta tấp nập, không còn chỗ ngồi thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ nhìn toàn bộ sàn bán đấu giá vì đó một động, Cốc Tâm Nhan mở khép hờ hai con mắt, cảm giác người ta tấp nập sàn bán đấu giá bên trong, mỹ lệ trong hai con ngươi mạc quá một chút nghiêm nghị, nói nhỏ, nhìn dáng dấp, ngày hôm nay ai bắt huyền linh thông thiên đằng, kết quả đều không phải dễ chịu, một khi ra hắc ám thành, liền sẽ trở thành chúng thỉ chi. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt nở nụ cười, không nói gì, Cốc Tâm Nhan lo lắng, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên rõ ràng, hắc ám xâm lâm bên trong sẽ không có bất kỳ quy tắc, coi như là ngày hôm nay ai được huyền linh thông thiên đằng, sợ là những người khác cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, một khi rời đi hắc ám thành, liền sẽ trở thành tất cả mọi người săn giết đối tượng. Vù, nhưng vào lúc này, sàn bán đấu giá bên trong, có tiếng chuông truyền ra, trầm thấp chất phát, lập tức liền đem sàn bán đấu giá bên trong hết thảy thanh âm huyên náo hết mức áp chế lại. Sau đó sàn bán đấu giá nội môn bên trong, có một loạt bài bóng người từ từ đi ra, từng luồng khí tức nhất thời trong lúc mơ hồ gợn sóng, trong lúc mơ hồ phong tỏa toàn bộ sàn bán đấu giá. Này đến đều là một gia bảo tuyệt đối cường giả, từng cái khí tức bên trong, vũ hầu cảnh cấp độ đều có vài cái. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn tới, ngày hôm qua cùng mình giao thủ Lỗ Lâm Triêu cũng ở trong đó, không nghi ngờ chút nào, đối với lần này buổi đấu giá, Mục Gia Bảo mặc dù là thân là hắc ám xâm lâm bên trong bốn thế lực lớn một trong, nhưng ở này không hề quy tắc có thể nói hắc ám thành bên trong, cũng không thể không là đối với lần này buổi đấu giá cẩn thận từng ly từng tí một. Lần này buổi đấu giá nếu là ra bất kỳ sai lầm, vậy sau này Mục Gia Bảo mặc cũng là ở toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong mất hết. Phải biết lần này buổi đấu giá đã bất tri bất giác trở nên có chút không giống, đã không còn là một đơn giản buổi đấu giá. Theo Mục Gia Bảo từng cái cường giả đi ra, sau đó sàn bán đấu giá nội môn, đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, một khá là xinh đẹp nữ tử chính là đi lên. Cô gái này xem ra, chỉ có 27-28 tuổi dáng dấp, khí tức trên người hay là không mạnh bao nhiêu, có điều cái kia xinh đẹp trang phục, nhưng là rất có lực xung kích. Nhất thời toàn bộ sàn bán đấu giá không ít ánh mắt chính là chăm chú vào cái kia xinh đẹp thân thế trên. Sàn bán đấu giá bốn phía, không ít ánh mắt nóng bỏng hận không thể đem cái kia xinh đẹp dáng người trên, vốn là xuyên không nhiều quần áo xé nát mở ra, đặc biệt từ trên vọng dưới xem, theo này cô gái kia đi tới bán đấu giá đài, vậy cũng là vừa xem cảnh xuân nhiều. Xinh đẹp nữ tử bước lên bán đấu giá đài, chưa ngữ trước tiên cười, sau đó quay về bốn phía hơi khom lưng thi lễ, cuối người thời gian, ngực trắng toát một mảnh tựa hồ là muốn nhảy ra đến rồi giống như vậy, lập tức để chu vi không ít ánh mắt suýt chút nữa máu mũi chảy ròng. Cảm tạ chư vị quan lâm ngày hôm nay Mục Gia cửa hàng tổ chức buổi đấu giá, đa tạ đại gia cổ động. Nữ tử đứng dậy, vào thời khắc này toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong hơn vạn người mắt nhìn dưới, trong đó còn có không ít cường giả vô hình khí tức bao phủ xuống, vẫn như cũ là có vẻ thần thái hờ hững. Chỉ bằng điểm này, liền chứng minh nữ tử này không ít, bằng không bực này cấp độ buổi đấu giá, sợ là cũng không tới phi người bình thường lên sân khấu. Lời của cô gái lanh lảnh vang vọng ở toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong, đủ khiến đến tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở, tác phong ngữ khí đều là gọn gàng nhanh chóng. Tiếp theo sau đó nói rằng, đại gia ngày hôm nay đều là buổi đấu giá mà đến, ta liền không lãng phí đại gia quý giá thời gian, như vậy, hiện đang đấu giá hội liền bắt đầu đi. Đầu tiên, bắt đầu chúng ta ngày hôm nay cái thứ nhất bán đấu giá đồ vật, làm nữ tử dứt tiếng thời điểm, phất tay hướng về sau đánh một thủ thế. Sau đó từ buổi đấu giá nội môn nơi, chính là đi ra một uyển chuyển thanh xuân thiếu nữ, trong tay bưng một ống ánh long lanh ngọc bàn đi tới bán đấu giá đài, quay chung quanh sàn bán đấu giá bên trong bốn phía đi rồi một vòng sau khi, cuối cùng đem ngọc bàn đặt ở trên đài đấu giá thạch trên đài. Đỗ Thiếu Phủ từ phòng khách quý bên trong nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy cái kia ngọc bàn bên trong bày đặt một viên không tới to bằng nắm đấm trẻ con, nhưng toàn thân thanh bạch, phù văn lan tràn, lấp lóe hào quang đang dược. Theo cái kia một viên đan dược xuất hiện ở sàn bán đấu giá bên trong, một luồng mùi thuốc nồng nặc càng là dồi dào toàn bộ ở sàn bán đấu giá. Hào quang chói mắt, mùi thuốc nức mũi, không ít ánh mắt nhất thời liền lộ ra nóng rực vẻ. Không sai đan dược, ăn thật ngon dáng vẻ. Đỗ Thiếu Phủ bên người, Đỗ Tiểu Yêu hai con ngươi màu vàng ống nhạt trên ánh mắt gợn sóng, đầu lưỡi đều là tham lam quét một hồi môi. Ngươi tuyệt đối đừng cho ta gây sự. Đỗ Thiếu Phủ không thể không là cảnh cáo Đỗ Tiểu Yêu. Hậu phẩm mới bước lên thông hồn đan, mạch linh cảnh viên mãn đỉnh cao tu vi giả ăn vào, có thể tăng cường 3/10 đột phá vũ hầu cảnh. Cơ hội quan trọng nhất chính là, có thể làm cho mạch hồn cùng vũ mạch thuận lợi dung hợp, cơ hội tăng cường một nửa. Mặc dù là hậu phẩm mới bước lên cấp độ, nhưng có tiền cũng không thể mua được, giá trị thường thường so với hậu phẩm huyền diệu cấp độ đan dược còn muốn đắt giá nhiều lắm. Từ trên đi xuống phủ lãm cái kia một viên đan dược, Cốc Tâm Nhan cũng không nhịn được hai con ngươi hiện ra một chút kinh ngạc, bán đấu giá món ăn khai vị chính là đã mua hầu phẩm cấp độ đan dược, hay vẫn là có tiền cũng không thể mua được thông hồn đan, đủ thấy một gia cửa hàng bất phàm cùng gốc gác. Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng ở khá là kinh ngạc, hầu phẩm cấp độ đan dược, cấp độ kia giá trị đã là không cần nói cũng biết, ta tin tưởng không ít kiến thức rộng rãi cao quý quý khách đã nhận ra, không sai, chúng ta ngày hôm nay bán đấu giá cái thứ nhất đồ vật, chính là hầu phẩm mới bước lên cấp độ thông hồn đan, ta cũng nói tóm tắt, hầu phẩm mới bước lên thông hồn đan, mạch linh cảnh viên mãn đỉnh cao tu vi giả ăn vào, có thể tăng cường 3 phần 10 đột phá vũ hầu cảnh, cơ hội quan trọng nhất chính là, có thể làm cho mạch hồn cùng vũ mạch thuận lợi dung hợp, cơ hội tăng 5 phần 10, ở trên thị trường, tuyệt đối là có tiền cũng không thể mua được, ta một gia cửa hàng cũng là thật vất vả mới đến một viên, các anh em, ngày hôm nay chương mới xong xuôi, ngày mai cuối tháng ngày cuối cùng, còn có hoa tươi huynh đệ đều đầu đi, đừng quên, bằng không sẽ hết hiệu lực, mặt khác số 1 tiểu vũ sẽ tiếp tục tới một lần đại bạo phát, đồng thời muốn đánh vỡ 2 tháng này hết thảy bạo phát chương tiết mấy, kính xin mời các anh em nâng đỡ. Hai ngày nay, tin tưởng mọi người cũng nhìn ra, tiểu vũ điều chỉnh không ít tình tiết cùng trạng thái, từ từ hướng về nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt đến gần rồi, chính mình cảm giác, xem như là tìm tới chính mình nên có trạng thái, vì lẽ đó, số 1 đại bạo phát, xin mời các huynh đệ tỷ muội nâng đỡ đi, trí tạ. Chương 307, không đầu hài cốt, xinh đẹp nữ tử đôi mắt sáng ánh mắt nhìn khắp bốn phía, thanh âm chát chúa vang dội, nói rằng, bán đấu giá giống nhau dùng để huyền thạch, ra giá một lần lấy 1.000 huyền thạch là nhất thấp, hầu phẩm mới bước lên cấp độ thông hồn đan, giá khởi điểm vì là 10 vạn huyền thạch, hiện tại bắt đầu, 10.001 thiên huyền thạch, 10.003 thiên huyền thạch, theo xinh đẹp lời của cô gái âm hạ xuống, nhất thời sàn bán đấu giá bên trong ra giá thanh không ngừng mà này lên đối phương lạc, đều là lấy huyền thạch bắt đầu sao, Đỗ Thiếu Phủ nghe bên trong phòng đấu giá này lên đối phương lạc ra giá thanh, cũng khá là thay đổi sắc mặt, đối với huyền thạch, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cũng cực kỳ thấu hiểu, lúc trước chân thanh thuần liền nhắc qua. Ở Thiên Vũ Học Viện thời điểm, lướt tới không ít trong túi càn khôn, thì có không ít huyền thạch, Thiên Vũ Học Viện cũng có vài cái huyền thạch quán động, huyền tệ, là phổ la đại chúng thông dụng, mà huyền thạch, hầu như đều là đang tu luyện giả bên trong thông dụng, 1.000 huyền tệ, cũng chỉ có thể bù đắp được một khối huyền thạch, chỉ là nếu như dùng 1.000 huyền tệ đi đổi lấy một khối huyền thạch, nhưng là khó có thể đổi lấy. Tuy rằng 1.000 huyền tệ giống như là một khối huyền thạch, nhưng không có ai sẽ đồng ý dùng huyền thạch đổi lấy huyền tệ. Huyền thạch chính là năng lượng đất trời ngưng tụ, có thể đề luyện ra không ít năng lượng đến, thậm chí không ít luyện khí bên trong, liền cần dùng huyền thạch tinh luyện ra tinh hoa gia nhập linh khí phù khí bên trong. Huyền thạch cắt chém trở thành huyền tệ sau khi, năng lượng đất trời sẽ hầu như tiêu tan đánh đổi, cũng không có bất kỳ tu luyện giá trị. 263,000 huyền thạch, ngắn thời gian ngắn ngủi, này lên đối phương lạc tiếng gào bên trong, thông hồn đan giá cả cũng đã nhắc tới 263,000 cao. Thông hồn đan mặc dù là thứ tốt, bất quá đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, hiện nay cũng còn không dùng được, không cần, huống hồ giá cả, cũng là để Đỗ Thiếu Phủ có chút nhìn mà than thở. Có điều tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ trên người hiện tại không nhiều như vậy huyền thạch, nhưng cũng không phải không bỏ ra nổi mua thông hồn đan huyền thạch giá cả ngang ngửa đồ vật đến. Phải biết lúc trước Đỗ Thiếu Phủ từ cái kia cổ dục trên người được túi càn khôn, bên trong thu hoạch chính là kinh người, mà gần nhất từ cái kia Hoa Phồn Không trong tay cướp đoạt đến túi càn khôn, Đỗ Thiếu Phủ mặc dù là còn không có thời gian tới kịp mở ra, nhưng phỏng chừng một vũ hầu cảnh tu vi giả, hay vẫn là đứng đầu một bang Hoa Phồn Không, sợ là trong túi càn khôn giá trị cũng có thể tưởng tượng được, Cốc Tâm Nhan đã sớm là đến vũ hầu cảnh, bởi vậy này thông hồn đan đối với nàng mà nói cũng không có cái gì quá to lớn sức hấp dẫn. Hai người lặng lặng ngồi, đúng là Đỗ Tiểu Yêu một mặt buồn khổ. Cuối cùng cái kia thông hồn đan, cuối cùng lấy 38 vạn huyền thạch bị lầu ba một cái nào đó phòng khách quý bên trong người mua, nghe cái kia một thanh âm, tự hồ là một người trẻ tuổi, để Đỗ Thiếu Phủ còn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng cũng không có nhiều chú ý. Sau đó cái thứ hai món đồ bán đấu giá đi ra, dĩ nhiên là hầu phẩm cấp độ một bộ võ kỹ. Giá khởi điểm cũng là 10 vạn huyền thạch lên, lần thứ hai gây nên buổi đấu giá điên cuồng ra giá, liền ngay cả Cốc Tâm Nhan cũng khá là thay đổi sắc mặt, có điều cũng nhịn xuống không có đan sen. Đóng ngoặc vuông, ngươi thật giống như có hứng thú. Đỗ Thiếu Phủ đối với Cốc Tâm Nhan hỏi, hầu phẩm cấp độ võ kỹ có thể lấy ra bán đấu giá cũng thật là không nhiều, ở đế đô bên trong cũng tiên thiếu có thể nhìn thấy, gia tộc cùng thế lực đều sẽ đem hầu phẩm cấp độ võ kỹ cho rằng trấn môn chi bảo. sẽ không dễ dàng lấy ra, nơi đây thật không hổ là hắc ám xâm lâm. Cốc Tâm Nhan thoáng cảm thán, nhẹ giọng nói rằng, có điều hầu phẩm cấp độ võ kỹ mặc dù là hiếm thấy, thế nhưng học viện chúng ta bên trong cũng có, dùng điểm đổi lấy, so với bán đấu giá đến nhưng là phải có lời hơn nhiều. Thẳng nếu như có thể gặp gỡ một ít hiếm thấy võ kỹ, hoặc là đặc biệt thích hợp bản thân võ kỹ, đúng là có thể đập mua lại cũng không sai. Đỗ Thiếu Phủ khẽ cười cười, học viện đồng dạng có hầu phẩm cấp độ võ kỹ, dùng điểm hối đoái, tự nhiên là muốn có lời hơn nhiều, chỉ là muốn từ bản thân hơn 8 triệu bị chụp điểm, không khỏi là lần thứ hai tâm bắt đầu thấy đau. Này lên đối phương lạc tiếng gào bên trong, Đỗ Thiếu Phủ hờ hững quan sát, đối với võ kỹ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải quá coi trọng, hầu phẩm cấp độ võ kỹ xác thực bất phàm, nhưng các loại nguyên nhân dưới, để Đỗ Thiếu Phủ đối với tu luyện võ kỹ cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, huống hồ trên người có thần bí một thức sau khi, đối với võ kỹ, Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng là không có quá nhiều hứng thú, giơ tay nhấc chân hòa vào thần bí một thức, đều không phải võ kỹ có thể so với, trừ phi là có thể gặp gỡ chính mình tâm nghi võ kỹ liền coi là chuyện khác, lẳng lặng quan sát, nghe không ngừng kéo lên giá cả, Đỗ Thiếu Phủ không khó cảm giác được bên trong phòng đấu giá không ít người còn chưa từng có kêu lên giới, đặc biệt đối với lầu ba phòng khách quý bên trong người đến nói, buổi đấu giá vừa mới bắt đầu, chân chính thứ tốt đều là ở phía sau, hiện tại Mục Gia Bảo lấy ra đồ vật mặc dù đối với người bình thường tới nói, đã là tuyệt đối bất phàm, nhưng đối với có thể tiến vào phòng khách quý người đến nói, còn không phải có quá đủ sức hấp dẫn, huống hồ lần này buổi đấu giá trọng điểm, ai cũng biết là huyền linh thông thiên đằng. Trên lầu ba phòng khách quý người, sợ là phỏng chừng có một nửa đều là bởi vì huyền linh thông thiên đằng mà đến. Ở Đỗ Thiếu Phủ hờ hững quan sát dưới ánh mắt, cái thứ hai hầu phẩm cấp độ võ kỹ, cuối cùng cũng là lấy cùng thông hồn đan giá cả xê xích không nhiều bị lầu hai một ông già mua. Sau đó để tam kiện bán đấu giá vật lên sân khấu, chính là một bộ huyền cấp trung phẩm cấp độ luyện thể công pháp. Luyện thể công pháp hiếm thấy, huyền cấp trung phẩm cấp độ càng là khó gặp, cũng không nghi ngờ chút nào gây nên điên cuồng bán đấu giá. Người mang kim sĩ đại bằng điểu phương pháp tu luyện, đối với một bộ huyền cấp trung phẩm cấp độ luyện thể công pháp, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng là không hề bị lay động, sẽ không để vào trong mắt, vẫn chờ đợi bên trong, buổi đấu giá trên các loại bán đấu giá đồ vật bị thả ra, cấp độ càng ngày càng cao, này lên đối phương lạc ra giá trong tiếng, buổi đấu giá bên trong tâm tình bắt đầu triệt để bị âm bạo, loại này tăng vọt bầu không khí bên trong, không ít bán đấu giá đồ vật đều là lấy siêu cao giá cả bán ra. Đây đối với một gia cửa hàng tới nói, tuyệt đối là một lần hoàn mỹ bán đấu giá, đủ để là kiếm lời bồn mãn bát mãn. Mà khi thứ 8 kiện bán đấu giá vật, một bộ ngũ tinh huyền diệu cấp độ phù trận đồ thả ra sau khi, 1 triệu huyền thạch giá khởi đầu, so với hầu phẩm mới bước lên cấp độ võ kỹ giá khởi đầu cao hơn đến tận gấp 10 lần. Theo ngũ tinh huyền diệu cấp độ phù trận bị thả ra, ra giá giả tuy rằng cũng không nhiều, dù sao phù trận cũng chỉ có linh phù sư bên trong đều cực nhỏ trận phù sư mới hữu dụng, nhưng không có ảnh hưởng chút nào hừng hực trình độ. 1 triệu giá cả, ngay lập tức sẽ bị lầu ba vài phòng khách quý người mấy lần ra giá sau khi, liền gọi đến hơn 370 vạn, 380 vạn. Cốc Tâm Nhan bắt đầu ra giá, 380 vạn giá cả từ trong miệng hô lên, cũng là diện không chân thật đáng tin, làm cho Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt cũng theo đó tiểu kinh ngạc một hồi. Giá tiền này nhưng là tuyệt đối không thấp, người bình thường vọng mà dừng lại. Cái trò này phù trận cực kỳ thích hợp ta, có thể tu luyện thành công, có thể làm cho thực lực ta tăng lên không ít. Nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ tiểu kinh ngạc, Cốc Tâm Nhan đối với Đỗ Thiếu Phủ một cười nói, trong nháy mắt, phù trận giá cả lại bị gọi vào hơn 410 vạn, 420 vạn. Cốc Tâm Nhan lần thứ hai tăng giá, một bộ ngũ tinh huyền diệu cấp độ phù trận, có ý định cất vào trong ngực, chỉ có điều chu vi vài cái phòng khách quý bên trong khách mời cũng vô ý thả xuống, nhất thời một phen kịch liệt tranh cướp bắt đầu. 500-325,000 huyền thạch, lần thứ nhất, 500-335,000 huyền thạch, lần thứ hai, có còn hay không càng cao hơn. Kịch liệt tranh cướp sau khi, cái trò này ngũ tinh huyền diệu cấp độ phù trận, càng là giá cả đến hơn 500 vạn kinh người con số, có thể nói nếu không phải là như thế tranh đoạt kịch liệt, giá cả tuyệt đối sẽ không cao như thế, mà hơn 500 vạn giá cả sau, kịch liệt tranh cướp cũng bắt đầu bình tĩnh lại, giá cả cỡ này không phải bao nhiêu người có thể chịu đựng. 500-335,000, lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng lầu ba phòng khách quý vị kia cao quý khách mời. Rốt cục, trên đài đấu giá xinh đẹp, nữ tử giải quyết dứt khoát, ánh mắt ngẩng đầu nhìn phía lầu ba, quay về Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan vị trí phòng riêng tôn kính gật đầu ra hiệu. Chúc mừng, Đỗ Thiếu Phủ đối với Cốc Tâm Nhan nở nụ cười, 500-335,000 huyền thạch giá cả, chính là Cốc Tâm Nhan xuất ra, có thể gọi ra bực này giá cả, chứng minh Cốc Tâm Nhan tuyệt đối xem như là một phú bà, bực này giá cả đã rất cao, nếu không là buổi đấu giá, cũng sẽ không cao đến như vậy giá cả. Có điều có thể có được một bộ thích hợp ngũ tinh huyền diệu cấp độ phù trận, giá cả cao một chút, đúng là cũng đáng giá. Cốc Tâm Nhan dịu dàng cười yếu ớt, giá cả tuy rằng cực cao, nhưng cũng không có quá để ý. Đem một bộ ngũ tinh huyền diệu cấp độ phù trận bỏ vào trong túi, có thể thấy, Cốc Tâm Nhan cũng khá là cao hứng. Bán đấu giá hạ xuống ai tắm cuối cùng chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, trực tiếp đi hối đoái là tốt rồi. Khanh khách, tiếp đó, bán đấu giá thứ 9 kiện bán đấu giá đồ vật. Vật ấy không đồng nhất giống như, không biết ở đây có hay không ánh mắt độc đáo quý khách. Trên đài đấu giá, xinh đẹp nữ tử nhìn bán đấu giá đài quét mắt nhìn bốn phía, kiều nhan mang cười, hơi phất tay, nội môn bên trong, nhất thời có 6 đại hán từ từ dơ lên một vật mà ra, chậm rãi đi tới bán đấu giá đài. Nhìn thấy 6 đại hán dơ lên một vật lên đài, toàn trường ánh mắt cũng nhất thời lộ ra nghi hoặc vẻ tò mò, lập tức nhìn tới, chỉ thấy 6 người kia dơ lên đài chính là một bộ không đầu yêu thú thây khô, có tới mấy trượng chi lớn, như là chết rồi bị treo lơ lửng ở thông gió chỗ mấy ngàn năm giống như vậy, thi thể không có bất kỳ hủ hóa dấu vết, mà là bị gió ít, yêu thú hài cốt không đầu, thân thể cũng bị phong hoa héo rút, căn bản không nhìn ra là yêu thú nào thi thể, có điều chỉnh cụ không đầu yêu thú hài cốt nhưng là lộ ra một loại ống ánh vẻ, bị phong hóa mấy ngàn năm, vẫn như cũ là ẩn chứa một cái nào đó loại năng lượng, trong lúc mơ hồ lộ ra một luồng uy thế, một bộ không đầu yêu thú hài cốt, chết rồi lâu như vậy vẫn có thể ẩn chứa năng lượng uy thế ở trong người, yêu thú này huyết mạch tất nhiên là không thấp, sẽ không là yêu thú. Chư vị quý khách, này không đầu yêu thú hài cốt chính là ta Mục Gia Bảo mấy năm trước trong lúc vô tình đoạt được, trải qua Mục Gia Bảo bảo chủ cùng không ít linh phù sư giám định, yêu thú này hài cốt khi còn sống sợ là chí ít đều là ở thú hoàng cấp độ trở lên, có thể hay vẫn là thiên thú bảng trên khá cao yêu thú. Xinh đẹp nữ tử nhìn sàn đấu giá bốn phía nói rằng, Chương 308, Bắt Thây Khô, trời ạ, hắc ám xâm lâm bên trong tại sao có thể có thú hoàng cảnh cấp độ yêu thú hài cốt, thú hoàng hài cốt, vậy cũng là báu vật a, thú hoàng hài cốt, giá trị không thể đo đếm, theo xinh đẹp lời của cô gái âm hạ xuống, nhất thời sàn bán đấu giá bên trong chính là một trận náo động, thú hoàng cấp độ yêu thú hài cốt, tuyệt đối là báu vật bên trong báu vật, đây là có chút nói ngoa, hẳn là yêu thú này hài cốt xuất hiện vấn đề gì. Bằng không thú hoàng cấp độ yêu thú hài cốt, Mục Gia Bảo tuyệt đối sẽ không lấy ra bán đấu giá. Cốc Tâm Nhan nhẹ giọng nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ lúc này ánh mắt cũng chăm chú vào yêu thú kia hài cốt bên trên, phơi khô hài cốt thấy không rõ lắm dáng dấp, hay vẫn là không đầu hài cốt, càng thêm không cốt phân biệt. Nhưng này ống ánh hài cốt nội hàm một chút sóng năng lượng, chứng minh cái kia không đầu hài cốt lại là bất phàm yêu thú hài cốt. Xin hỏi, thú hoàng này cảnh hài cốt bí cốt cùng tinh huyết còn tồn tại? Sàn đấu giá lầu 2, có một thanh sam thanh niên đứng dậy đối với trên đài đấu giá xinh đẹp nữ tử hỏi, xinh đẹp nữ tử khẽ mỉm cười, nói, chúng ta Mục Gia Bảo được yêu thú này hài cốt thời điểm, cũng đã là không đầu hài cốt, cũng là phơi khô đồ vật, tự nhiên là không có tinh huyết, bí cốt đã từ lâu không gặp, dứt tiếng, xinh đẹp nữ tử tiếp tục nói, có điều một bộ thú hoàng cảnh yêu thú hài cốt, giá trị nhưng là kinh người, thú hoàng cảnh yêu thú. Coi như là chúng ta nhân tộc võ hoàng cảnh cường giả cũng phải né tránh ba phần. Nói vậy không cần ta giới thiệu, đại gia cũng trong lòng hiểu rõ. Thú hoàng cảnh yêu thú hài cốt ẩn chứa không ít bí mật, vạn nhất có thể nghiên cứu ra bí thuật gì thú năng. Nhưng dù là quá độ, theo xinh đẹp lời của cô gái âm hạ xuống, toàn trường nguyên bản không ít sôi trào ánh mắt, giờ khắc này nhất thời liền nguội xuống. Không có bí cốt cùng tinh huyết yêu thú thi thể, cũng đã là mất đi to lớn nhất giá trị. Huống hồ này hay vẫn là không đầu hài cốt cùng phơi khô sau thây khô, coi như là rơi vào linh phù sư trong tay, cũng không cách nào có đặc biệt lớn dùng. Người ở chỗ này cũng đều không phải người ngu, thú hoàng này cảnh yêu thú hài cốt nếu là thật sự có thể tìm ra bí thuật gì cùng thú năng đến, cái kia Mục Gia Bảo đã sớm là tìm ra, sợ là yêu thú này hài cốt, đã sớm là bị Mục Gia Bảo cường giả nghiên cứu toàn bộ, thực sự là tìm không ra bí thuật gì cùng thú năng đến. Lúc này mới không có cách nào lấy ra đến sàn đấu giá tới bán đấu giá, như vậy mới có thể đem yêu thú này hài cốt to lớn nhất lợi ích hóa. Cho tới này đã là không có bí cốt cùng tinh huyết không đầu yêu thú hài cốt, có phải là thật hay không thú hoàng cảnh hài cốt, cũng là Mục Gia Bảo chính mình từng nói, lúc này này hài cốt phong hóa thành thây khô, căn bản khó để xác định. Đương nhiên, Muốn nói tới yêu thú hài cốt không có giá trị, vậy cũng là không thể. Ai đều có thể cảm giác được, yêu thú này hài cốt phong hóa đều vẫn có thể ẩn chứa tinh khiết năng lượng, lộ ra một luồng uy thế. Đây tuyệt đối không phải phổ thông yêu thú có thể so với. Dù cho là đem yêu thú này hài cốt cầm lại gia luyện chế thành nước thuốc, cho hậu bối phạt cốt tẩy tủy, vậy cũng là giá trị kinh người. Cũng như cái kia xinh đẹp nữ tử từng nói, vạn nhất nếu có thể ở yêu thú này hài cốt trên tìm ra bí thuật gì cùng thú năng, nhưng dù là thật sự quá độ, Mục Gia Bảo người không tìm ra được, không có nghĩa là người khác liền không tìm ra được, chỉ có điều Mục Gia Bảo người đều ở yêu thú này hài cốt trên đều tìm không ra bí mật gì đến, người khác có thể ở yêu thú này hài cốt trên tìm ra bí thuật gì cùng thú năng đến cơ hội, sợ cũng sẽ không có quá to lớn xác suất, hẳn là sẽ không là yêu thú. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫn là rơi vào yêu thú kia hài cốt trên người, dựa vào linh phù sư lực lượng tinh thần nhạy cảm dò xét dưới, có thể cảm giác được cái kia không đầu yêu thú hài cốt nội hàm ngậm lấy không ít năng lượng uy thế. Yêu thú kia hài cốt khi còn sống có phải là thật hay không chính thú hoàn cảnh, Đỗ Thiếu Phủ không dám khẳng định, dù sao này khó nói, cũng chưa có tiếp xúc qua. Đóng ngoặc vuông. Có điều như Mục Gia cửa hàng cái kia xinh đẹp nữ tử nói tới, yêu thú này hài cốt khi còn sống bất phàm, điểm này, Đỗ Thiếu Phủ đúng là có thể khẳng định. Ồ, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trên đài đấu giá cái kia không đầu thây khô, đột nhiên, trong cơ thể huyết mạch vì đó nóng lên, trên người dòng máu tự dưng trong lúc đó vì đó rung lên, như là không tên trong lúc đó chịu đến một cái nào đó loại xúc động, loại này xúc động khởi nguồn chỗ, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được rõ rệt đến từ cái kia không đầu yêu thú hài cốt bên trong, chỉ có điều loại kia tự dưng bị xúc động cảm giác, lại không phải bắt nguồn từ cái kia không đầu hài cốt bản thân thây khô trên, mà là bắt nguồn từ cái kia không đầu hài cốt bên trong nào đó nơi chỗ bí ẩn. Yêu thú kia hài cốt khí tức trên người, thật giống là cùng con kia xuẩn hổ có chút huyết thống quan hệ. Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên nói rằng, hai con mắt màu vàng óng nhạt bên trong, ánh mắt lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ đang cảm giác đến cái kia không đầu yêu thú hài cốt mang cho mình dị dạng xúc động, nhất thời đối với Đỗ Tiểu Yêu hỏi, ngươi biết yêu thú kia hài cốt lai lịch sao? Đỗ Tiểu Yêu lắc lắc đầu, nói rằng, không nhận ra, có điều ta có thể cảm giác được, yêu thú kia hài cốt bên trong ẩn giấu không ít tinh huyết, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện, vật này không đơn giản, ngươi mua lại đi, ta cảm giác, nếu như cho đầu kia xuẩn hổ, nên đối với hắn có không ít chỗ tốt. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt cũng đột nhiên sáng ngời, Đỗ Tiểu Yêu nói đầu kia xuẩn hổ, chỉ chính là tiểu hổ, có thể đối với Vương Lân yêu hổ có lợi ích cực kỳ lớn, nếu là có cơ hội, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng sẽ không nhỏ khí, mà giờ khắc này, cứ việc là bởi vì cái kia không đầu yêu thú không có bí cốt cùng tinh huyết, để phần lớn đại người mất đi hứng thú, nhưng cũng vẫn như cũ hay là có người cực kỳ quan tâm, muốn tranh cướp một phen. Xinh đẹp nữ tử nhìn toàn trường bốn phía nghị luận phản ứng, không đúng lúc nghi mở miệng nói rằng, chư vị quý khách, hiện tại liền bắt đầu bán đấu giá đi. Thú hoàn cảnh yêu thú hài cốt một bộ, giá khởi đầu 1 triệu huyền thạch, ra giá một lần vì là 10 vạn huyền thạch, như thế quý, nguyên bản còn có này không ít người cảm thấy hứng thú, nhưng vừa nghe đến cái giá này, ngay lập tức sẽ sắc mặt thất vọng rồi, 1 triệu huyền thạch, đều có thể mua được vài viên thông hồn đan, mặc dù nói này không đầu yêu thú thây khô bất phàm, nhưng không có bí cốt cùng tinh huyết, đã là mất đi 9 phần 10 giá trị, hay là có thể ở này hài cốt bên trong tìm ra một chút bí thuật gì cùng thú năng chỗ tốt. Nhưng điều này cũng bằng là đánh bạc, hơn nữa là đánh cược, loại này đánh cược phần thắng còn nói rõ không cao, bằng không Mục Gia Bảo cũng sẽ không tha ra này thây khô đến, có thể cuối cùng chính là mất hết vốn liếng, nhiều nhất được một đống thây khô luyện hóa sau cho hậu bối phạt cốt tẩy tủy, huống hồ 1 triệu huyền thạch giá cả, không phải là số lượng nhỏ, thế lực tán gia bại sản cũng không cách nào mua được, 1 triệu giá cả mở ra, bên trong phòng đấu giá, nhất thời yên tĩnh, giá tiền này vượt qua không ít nguyên bản còn dự định tham dự tranh cướp thế lực dự toán, cũng chỉ đành là chùng bước. Hừ, Mục Gia Bảo người thật sự coi người khác là kẻ ngu si không được, mười mấy năm trước được không đầu thây khô, căn bản tìm không ra bí thuật gì cùng thú năng, hiện tại lại là muốn bán đấu giá 1 triệu. Lầu 3 một gian phòng khách quý bên trong, một hắc sam thanh niên ánh mắt âm trầm kiệt ngạo, lạnh lùng nhìn kỹ trong phòng đấu giá không đầu thây khô, đúng là ánh mắt đối với cái kia trên đài đấu giá xinh đẹp nữ tử cực kỳ cảm thấy hứng thú, mắt lộ ra uế sắc, quay đầu hướng bên người một đại hán nói rằng, Hồ trưởng lão, ngươi phụ trách chúng ta hắc sát cửa hàng, có cơ hội đem người phụ nữ kia đào được chúng ta hắc sát cửa hàng thế nào? Thiếu môn chủ, nữ tử này gọi là Mục Hân có thể, chính là Mục Gia Bảo thân tín, ở một gia cửa hàng địa vị cực cao, không phải thật đào. Đại hán nhất thời lộ ra vẻ khó khăn, chỉ cần giá cả ra cao, nào có không đào được, ta tin tưởng ngươi, nhất định phải đào được. Hắc sam thanh niên vỗ đại hán vai nói rằng, vâng, ta nhất định tận lực. Đại hán cũng chỉ có thể là ngượng ngùng gật đầu, ngắn ngủi trầm mặc bên trong phòng đấu giá, mặt khác một gian phòng khách quý bên trong, một tóc bạc trắng nam tử, ánh mắt nhàn nhạt hướng phía dưới nhìn cái kia trên đài đấu giá không đầu yêu thú thây khô, đối với bên người một áo bào tro giả cầm đầu mấy người nói rằng, các ngươi cho rằng cái kia thây khô giá trị 1 triệu huyền thạch sao, lấy áo bào tro giả cầm đầu mấy người, ngoại trừ áo bào tro giả ở ngoài, còn lại mấy người đều là mang theo mặt nạ, nghe vậy, nhìn nhau, sợ là không đáng, nếu là có tinh huyết cùng bí cốt, lại thực sự là thú hoàn cảnh, ngàn tỷ huyền thạch cũng khó có thể mua về đến. Có điều lúc này cái kia thây khô, chẳng khác gì là tàn phế, giá trị nhiều nhất 30 vạn huyền thạch, áo bào tro giả do dự một chút sau, đối với nam tử tóc bạc nói rằng, nam tử tóc bạc nghe vậy, khóe miệng ngậm lấy nở nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, yêu thú này thây khô đúng là cũng không sai, đối với một ít người đặc biệt tới nói, đúng là có tác dụng lớn, ta vừa vặn là nhận thức một người, đối với yêu thú hài cốt đặc biệt cảm thấy hứng thú, yêu thú thây khô lạc ở trong tay hắn. Thường thường đều có thể có tác dụng lớn lao, 1 triệu mặc dù là quý một chút, có điều có thể cho tên kia, đúng là có thể bán cho một món nợ ân tình của hắn, đúng là cũng không thiệt thòi, cho ta muốn dưới vật ấy đi. 1 triệu huyền thạch, trầm mặc chỉ chốc lát sau sàn đấu giá, lầu 3 phòng khách quý bên trong, rốt cục truyền ra giá thanh, 1 triệu 10 vạn, Đỗ Thiếu Phủ ra giá, ánh mắt cũng nghe tiếng nhìn phía mặt bên cách đó không xa một gian phòng khách quý bên trong. Không nghĩ tới còn có người cướp yêu thú này thây khô, thanh âm kia tự hồ cũng là có một loại trong lúc mơ hồ cảm giác quen thuộc. Một, phòng khách quý bên trong, áo bào tro giả muốn phải tiếp tục ra giá, nhưng là bị nam tử tóc bạc ra hiệu ngăn cản đi, thấp giọng nói nhỏ, 120 vạn giá cả quý giá, một cái nhân tình kia chỉ trị giá 1 triệu huyền thạch, có thêm liền không có cần thiết, vâng. Áo bào tro giả gật đầu, không có lại ra giá, 10.000 10 vạn huyền thạch lần thứ nhất, 110 vạn huyền thạch lần thứ hai, 110 vạn huyền thạch lần thứ ba, thành giao, chúc mừng mặt trên vị kia quý khách, xinh đẹp nữ tử giải quyết dứt khoát, ánh mắt lần thứ hai nhìn phía phòng riêng gật đầu ra hiệu, tự hồ là đã sớm thu được tin tức gì, biết cái kia phòng riêng quý khách thân phận cùng ngày hôm nay những người khác cũng không giống nhau, ngươi kiếm lời, vận khí không tệ, Đỗ Tiểu Yêu nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta sợ cảm giác được yêu thú kia hài cốt không đơn giản, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đầu kia xuẩn hổ nên có phúc, khà khà, Đỗ Thiếu Phủ cười hì hì, chỉ có một người tranh cướp một lần, 110 vạn giá cả, nếu là thật như Đỗ Tiểu Yêu nói không đơn giản, cái kia không thể nghi ngờ là chứng minh chính mình lượng một đại lậu, chương 309, gặp phải người quen, huống hồ Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được yêu thú kia thây khô bên trong bất phàm, có thể làm cho trong cơ thể dòng máu xúc động, loại kia xúc động, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, tự hồ là yêu thú kia thây khô bên trong lúc mơ hồ lộ ra một loại không tên quỷ dị sinh cơ ở trong đó. 110 vạn huyền thạch, có thể mua về vài viên thông hồn đan, nhưng lúc này lại là bị người mua một cổ thây khô, điều này cũng lập tức để toàn trường không ít người đưa mắt ngẩng đầu tập trung đi qua. Chỉ có điều cái kia đậu phụ lá liêm che đậy dưới, nhưng là không người có thể nhìn rõ ràng trong bao gian chính là người phương nào. Nhưng mọi người đã là không khó biết, cái kia phòng khách quý bên trong, đã là đập mua hai cái bảo vật. Sợ là lai lịch cũng sẽ không là, làm yêu thú kia thây khô lần thứ hai bị 6 đại hán khiêng xuống đi thời điểm, ở toàn trường ánh mắt nhìn kỹ, xinh đẹp nữ tử nhìn khắp 4 phía, vẻ mặt cũng đặc biệt nghiêm nghị, nội môn bên trong, lúc này một khí tức rất là bất phàm đại hán từ từ đi ra, trong tay bưng một nửa người trường, cao nửa mét hình chữ nhật hộp gấm từ từ lên đài, đại hán này chu vi, một gia bảo mấy trưởng lão khí tức lúc này đều là khóa chặt ở xung quanh. Sợ là một khi bên trong phòng đấu giá có bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, mấy cái mục gia bảo trưởng lão liền sẽ trực tiếp ra tay, bỗng nhiên trong lúc đó, nhìn thấy mục gia bảo cẩn thận từng ly từng tí một, như gặp đại địch giống như vậy, toàn trường cũng đột nhiên an vô cùng yên tĩnh, không ít ánh mắt nhất thời tuôn ra nóng rực, mọi người không khó biết, sợ là này thứ 10 kiện bán đấu giá đồ vật, chính là mọi người ngày hôm nay một mực chờ đợi chờ cuối cùng một cái bán đấu giá đồ vật. Cũng là lần này một gia cửa hàng buổi đấu giá then chốt bảo vật, đồng đại bên trong huyền linh thông thiên đằng. Ngày hôm nay bên trong phòng đấu giá, đặc biệt thực lực chân chính người mua, có thể nói phần lớn đều là bởi vì huyền linh thông thiên đằng mà tới. Huyền linh thông thiên đằng, luyện khí báu vật, có người nói có thể luyện chế, đạo khí, cấp độ kia giá trị coi như là ngũ tinh phù trận cũng không có cách nào đánh đồng với nhau. Đạo khí, đối với tu luyện giả mà nói, hoàn toàn ngóng trông. Người mang linh khí, có thể làm cho người ở đồng cấp tu vi bên trong đứng ở thế bất bại, thực lực tăng mạnh. Người mang phù khí, càng là đánh giết đồng cấp tu vi giả cũng dễ như ăn cháo. Có điều linh khí cùng phù khí, đặc biệt linh khí, đối với tu luyện giả mà nói, mạch linh cảnh cấp độ tu vi giả, muốn có được một cái linh khí, cũng không phải chuyện quá khó khăn, coi như là phù khí ít ỏi, nhưng cũng hay là có người nắm giữ. Một ít đỉnh cấp thế lực cùng gia tộc, cũng nắm giữ phù khí tồn tại, người mang phù khí, đồng cấp tu vi giả bên trong có thể vô địch, vượt cấp chống lại cũng dễ như ăn cháo, thế nhưng đạo khí, quá mức ít ỏi đến bằng truyền thuyết. Đồng đại người mang đạo khí, liền có thể câu thông năng lượng đất trời, mượn sức mạnh đất trời. Cường giả triển khai thôi thúc đạo khí, đủ để sơn băng địa liệt, giơ tay nhấc chân phá hủy tất cả, vượt cấp đánh giết đối thủ, cũng như dễ như trở bàn tay, cường hãn trình độ, để người không thể nào tưởng tượng được. Huyền linh thông thiên đằng, có thể luyện chế đạo khí luyện khí báu vật, giá trị có thể tưởng tượng được, mà hiện tại huyền linh thông thiên đằng ngay ở một gia cửa hàng bên trong, đang ở hắc ám xâm lâm bên trong hắc ám thành bên trong, cái này lấy thực lực vi tôn địa phương, nếu không là một gia bảo thực lực có thể trấn áp lại, sợ là sớm đã bị cường giả cưỡng ép tàn sát, mà một gia bảo cũng không cách nào không bán đấu giá huyền linh thông thiên đằng. Đã sớm là có tin tức truyền ra, huyền linh thông thiên đằng ở một gia cửa hàng bán đấu giá, nếu là huyền linh thông thiên đằng bị một gia bảo trực tiếp bên trong mua, Hoài Bích vì là tội, sợ là một gia bảo ngay lập tức sẽ trở thành thế lực khắp nơi liên thủ vây công đối tượng, hậu quả có thể tưởng tượng được. Toàn trường ánh mắt nóng rực vọng ở hộp gấm kia bên trên, Đỗ Thiếu Phủ, Cốc Tâm Nhan cũng không ngoại lệ. Ngày hôm nay hai người đến mục đích chính là huyền linh thông thiên đằng. Trên đài đấu giá, lúc này cái kia xinh đẹp nữ tử sắc cũng cực kỳ nghiêm nghị, vọng đôi mắt sáng ánh mắt đảo qua lúc này toàn trường trên dưới không ít nóng rực ánh mắt, nói, chư vị quý khách, nói vậy đại gia cũng đã sớm nghe nói qua ngày hôm nay cuối cùng này một cái vật đấu giá là cái gì, không sai, chính là huyền linh thông thiên đằng, luyện chế đạo khí báu vật vật liệu. Dứt tiếng, xinh đẹp nữ tử hơi phất tay, đại hán kia trong tay nhất thời đem hộp gấm mở ra, đóng ngoặc vuông, phần phật, trong giây lát đó, chỉ thấy hộp gấm bên trong lan tràn ra chói lóa mắt hào quang trùng thiên, làm cho toàn bộ trên đài đấu giá như mộng như ảo, sóng năng lượng, dập dần chu không. Vô số ánh mắt giờ khắc này không nhìn cái kia chói mắt hào quang, cũng lập tức là đưa mắt rơi vào cái kia kính hộp bên trong. Hộp gấm bên trong, có một cây thanh đằng, toàn thân ống ánh long lanh, hơi quyển súc, nhưng có thể nhìn ra, sợ là cong lên thanh thanh đằng có dài một trượng khoảng chừng, bên ngoài thân bao vây bùa chú bí văn, từ từ nhúc nhích, khác nào vật còn sống, như là có linh trí. Nhưng lúc này bên trong hộp gấm tựa hồ là bị bố trí lên cái gì cấm chế, thanh đằng muốn phá vỡ cấm chế, nhưng vẫn không cách nào làm được. Đỗ Thiếu Phủ hướng phía dưới nhìn xuống hộp gấm kia bên trong huyền linh thông thiên đằng, lẩm bẩm nói nhỏ, vậy thì là huyền linh thông thiên đằng sao? Nên chính là huyền linh thông thiên đằng, chính là ta học viện huyền thạch trong hầm mỏ xuất ra, một loại kỳ lạ tồn tại, tự yêu không phải yêu, luyện khí báu vật. Cốc Tâm Nhan hồng sa che mặt dưới mỹ lệ hai con ngươi, lúc này nhìn phía dưới hộp gấm bên trong huyền linh thông thiên đằng, cũng hiện ra một chút gợn sóng. Huyền linh thông thiên đằng sao? Rốt cục xuất hiện, theo huyền linh thông thiên đằng lộ diện, toàn trường cũng lập tức náo động thán phục tiếng vang triệt, bao quát là lầu ba phòng khách quý bên trong, không ít vẫn bình tĩnh khí tức cũng như thế đột nhiên thức tỉnh giống như vậy, khí tức gợn sóng mà lên, dồn dập rơi vào trên đài đấu giá huyền linh thông thiên đằng trên. Trên đài đấu giá, hộp gấm chỉ là mở ra trong chốc lát, chính là lần thứ hai khép lại, hào quang biến mất, năng lượng bình tĩnh, toàn bộ bên trong phòng đấu giá náo động khí tức lúc này mới từ từ bình ổn lại. Không ít càng ngày càng là ánh mắt nóng bỏng, lúc này mới từ từ rút đi một chút, bởi vì huyền linh thông thiên đằng giá trị không thể đo đếm, vì lẽ đó bán đấu giá không hề chắc giới, không có bất kỳ hạn định, chư vị quý khách, hiện tại huyền linh thông thiên đằng bán đấu giá bắt đầu. Xinh đẹp nữ tử dứt tiếng, đôi mắt sáng ánh mắt cũng lập tức nhìn quét bốn phía, ở chỉ là ngoài dự đoán mọi người chính là, vừa nóng rực náo động bên trong phòng đấu giá, nhưng là trái lại rơi vào một loại trong yên tĩnh. Không có ai ra giá, không có ai biết huyền linh thông thiên đằng giá trị bao nhiêu, cũng không biết nên làm gì định giá. Có đầu óc người cũng rõ ràng, không có thực lực tuyệt đối, coi như là được huyền linh thông thiên đằng, sợ là không cần rời đi hắc ám thành, chỉ cần một khi rời đi một gia cửa hàng, liền sẽ lập tức bị người xé thành mảnh vỡ. Ngàn vạn huyền thạch, ta ra giá ngàn vạn huyền thạch, một gian nguyên bản bắt quá một viên thông hồn đan phòng khách quý, ngàn vạn định giá trực tiếp hô lên, âm thanh kiệt ngạo, ngàn vạn huyền thạch, điều này cũng tuyệt đối là một khổng lồ con số. Theo ngàn vạn báo giá hô lên, toàn bộ yên tĩnh sàn đấu giá cũng nhất thời vì đó ồ lên, hết thảy ánh mắt dồn dập tập trung hướng về phía cái kia gọi giá phòng khách quý mà đi. Hê hê, ai dám giành với ta, huyền linh thông thiên đằng, ta muốn định. Phòng khách quý bên trong, một hắc sam thanh niên kiệt ngạo cười gằn, đang ở hắc ám thành bên trong, ai dám cùng hắn cướp, nhìn dáng dấp, đó là một cường mạnh mẽ đối thủ a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng nhìn phía cái kia gọi giá phòng khách quý mà đi, cái kia gọi giá âm thanh, làm cho Đỗ Thiếu Phủ hay vẫn là cảm giác được, có một loại cảm giác đã từng quen biết. 11 triệu, bỗng dưng, buổi đấu giá trong tầng thứ nhất, truyền ra một đạo gọi giá thanh, 11 triệu giá cả, đến từ buổi đấu giá tầng thứ nhất, có thể lấy ra như vậy giá cả người, tuyệt đối sẽ không là người bình thường, nhưng cũng là lại ngồi ở tầng thứ nhất, đây chính là có chút kỳ quái, trong lòng nghi hoặc, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng chính là lập tức nhìn xuống nhìn phía lại mới mà đi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vọng, chỉ thấy vừa gọi giá người, chính là một áo xám lão giả, vẻ mặt hờ hững, mắt sáng ngời, nhưng cũng nhìn rất bình thường, một bộ lười biếng dáng dấp, như là vừa vẫn ở ngủ gà ngủ gật, lúc này mới tỉnh ngủ, gây go, lần này phiền phức. Mà khi Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy cái kia gọi giá áo xám lão giả thời điểm, khuôn mặt vẻ mặt nhưng là nhất thời đại biến, Cốc Tâm Nhan thấy thế, khá là nghi hoặc đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ngươi biết người kia, xem như là nhận thức, một người rất khủng bố, nhìn dáng dấp, hắn cũng là vì huyền linh thông thiên đằng mà tới. Đỗ Thiếu Phủ đại biến khuôn mặt vẻ mặt lập tức cũng khôi phục yên tĩnh, mặc kệ như thế nào, ngày hôm nay chính mình cũng nhất định phải được huyền linh thông thiên đằng, 12 triệu huyền thạch, 13 triệu huyền thạch, 14 triệu huyền thạch, theo lão giả áo xám dứt tiếng, lầu 3 phòng khách quý bên trong, lần thứ 2 có ra giá thanh hô lên, 20 triệu huyền thạch, lần thứ nhất ra giá trong bao gian, 20 triệu huyền thạch giá cả hô lên, vù vù, theo 20 triệu huyền thạch giá cả hô lên sau khi, toàn trường lần thứ 2 yên tĩnh, thậm chí là có không ít hút vào khí lạnh âm thanh truyền ra, cái giá này xác thực là rất khủng bố, 20 triệu huyền thạch giá cả xuất hiện sau khi, vừa gọi giá mấy người cũng không có lại ra giá. Nhìn dáng dấp, không ít người đều là tình thế bắt buộc. Một gian phòng khách quý bên trong, một nam tử tóc bạc nhìn phía dưới, ánh mắt bình tĩnh, miệng hơi cười. 20 triệu huyền thạch giá cả, sợ là không có mấy người hội càng cao hơn, chúng ta cần gọi giá sao? Áo bào tro giả đối với nam tử tóc bạc cung kính hỏi, không cần, chính mình đồ vật, sớm muộn cũng sẽ trở lại trong tay chính mình đến, liền không nhúng tay vào đi. Nam tử tóc bạc cười nhạt nói, 20 triệu huyền thạch giá cả, có còn hay không càng cao hơn. Bên trong phòng đấu giá ngắn ngủi bình tĩnh sau, xinh đẹp nữ tử đôi mắt sáng nhìn bốn phía, không đúng lúc nghi mở miệng hỏi bên trong phòng đấu giá, mọi người hai mặt nhìn nhau, bực này giá cả, đã không phải ai đều có thể trở ra lên, huống hồ trở ra lên thì lại làm sao, ai rõ ràng, coi như là được, đến thời điểm cũng nhất định sẽ đụng phải vô số người vây công, có thể hay không thuận lợi thoát khỏi, chính là một hồi tuyệt đối mạo hiểm, hô. Trong bao gian, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hồi, 20 triệu huyền thạch giá cả, làm người ta kinh ngạc run rẩy, nhưng lập tức há mồm, âm thanh từ từ truyền ra, ta ra giá, 20 triệu lẻ một khối huyền thạch, mà theo Đỗ Thiếu Phủ giá cả truyền ra, toàn bộ bên trong phòng đấu giá ánh mắt run run, dồn dập mắt nhìn mà đi, 20 triệu lẻ một, ra giá bao nhiêu không được, tên kia lại là chỉ nhiều một khối huyền thạch, đây rõ ràng là cố ý đi, chương 310, Bắc Thiên Đằng. Ngươi muốn đập mua lại huyền linh thông thiên đằng, Cốc Tâm Nhan nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nàng cũng không biết Đỗ Thiếu Phủ kế hoạch hôm nay, càng thêm không biết ngày hôm qua Đỗ Thiếu Phủ cùng Mục Gia Bảo bảo chủ nói cái gì, nhưng giờ khắc này Cốc Tâm Nhan nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên trực tiếp ra giá 20 triệu, bực này giá cả đối với nàng mà nói, cũng là không thể chịu đựng, đem ngũ tinh huyền diệu cấp độ phù trận đập mua lại, đã là nàng toàn lực mà vì là, hết cách rồi, huyền linh thông thiên đằng không thể lạc ở trong tay người khác. Đối với Đỗ Thiếu Phủ khá là bất đắc dĩ nhún vai một cái, hiện tại chỉ có thể đem huyền linh thông thiên đằng bắt được trong tay chính mình lại nói, 21 triệu huyền thạch, kiệt ngạo âm thanh lần thứ hai truyền ra, từ trong thanh âm không khó nghe ra, ra giá người tự hồ là tâm tình có chút không tốt lắm, 21 triệu lẻ một, 22 triệu, 22 triệu lẻ một, 25 triệu, 25 triệu lẻ một, ra giá thanh liên tục truyền ra, kiệt ngạo âm thanh đã tiếp cận nổi giận, mặc kệ hắn tại sao gọi giới. Đối phương đều so với hắn nhiều một khối huyền thạch, không nhiều không ít, chính là nhiều một khối huyền thạch, đây rõ ràng thì chính là cố ý gây nên. Toàn trường ánh mắt gợn sóng, tất cả mọi người trong lòng cũng đều là ngờ vực, hẳn là cái kia hai gian phòng khách quý người có ân oán không được, không nhiều không ít thêm một khối huyền thạch, đây chính là có khiêu khích hiềm nghi, mấy lần đều là như vậy, rõ ràng chính là tuyệt đối khiêu khích, có điều mỗi lần thêm một khối huyền thạch, nhưng là lại hợp quy cũ, huyền linh thông thiên đằng bán đấu giá, nói xong rồi không hạn giá quy định, không hạn tất cả, khiến người ta cũng không thể nói gì được, người bên kia, ngươi có ý gì, cố ý không được, 28 triệu huyền thạch, có bản lĩnh lại thêm, phòng khách quý bên trong, kiệt ngạo âm thanh vọt thẳng Đỗ Thiếu Phủ vị trí phòng riêng quát lớn mà tới, 28 triệu lẻ một, các hạ, bán đấu giá mà thôi, người trả giá cao được, còn không cho người ra giá sao, Đỗ Thiếu Phủ âm thanh trầm giọng truyền ra, chính mình lại hợp quy cũ, tự nhiên là không có cái gì cảm thấy không thích hợp, 30 triệu, kiệt ngạo âm thanh cả giận nói, âm trầm ánh mắt đấu xạ mà ra, 30 triệu lẻ một, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai định giá, cái giá này cũng đã sớm là hải hùng khiếp vía. 3. Hắc Sam thanh niên nổi giận phát điên, chuẩn bị lần thứ hai tăng giá, thiếu môn chủ, không thể lại thêm, giá cả đã là cực hạn, lại thêm, chúng ta đã không thể chịu đựng. Đóng ngoặc vuông, phòng khách quý bên trong, Hắc Sam thanh niên bên người một đại hán không thể không là lôi kéo Hắc Sam thanh niên, 30 triệu giá cả, đã đến có thể chịu đựng cực hạn, 30 triệu lẻ một, lần thứ nhất, 30 triệu lẻ một, lần thứ hai, có còn hay không càng cao hơn, 30 triệu lẻ một, lần thứ ba, thành giao, chúc mừng lầu ba quý khách được huyền linh thông thiên đằng, xinh đẹp nữ tử ánh mắt nhìn phía lầu ba cái kia một gian phòng khách quý, 30 triệu giá cả, tuyệt đối là nàng qua nhiều năm như vậy buổi đấu giá trên đánh ra giá cả cao nhất, loạch xoạch, theo xinh đẹp lời của cô gái âm hạ xuống, chu vi từng đạo ánh mắt đều là đồng loạt nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ vị trí phòng khách quý mà tới, hô. Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi, nhưng giờ khắc này, trên khuôn mặt biểu hiện nhưng là trái lại là nghiêm nghị, lực lượng tinh thần dò xét bên dưới, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện không ít đạo mịt mờ khí tức chính dò xét mà đến, những khí tức này nhìn chằm chằm chính mình, ngày hôm nay mình muốn thoát thân, không phải là chuyện đơn giản, ngươi thật sự đập mua lại. Cốc Tâm Nhan mỹ lệ trong hai con ngươi cũng có vẻ chấn động, hiện tại bắt đầu, sợ sẽ hội phiền phức quấn quanh người, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi tất cả nghe ta, mặc kệ tình huống thế nào, cũng phải nghe ta cũng phải, bằng không, ta sợ huyền linh thông thiên đằng, cũng không trở về được Thiên Vũ học viện đi. Đỗ Thiếu Phủ xoay người, nghiêm nghị nhìn Cốc Tâm Nhan hỏi, Hồng Sa che mặt mỹ lệ hai con ngươi nhìn Đỗ Thiếu Phủ một lát sau, sau đó khẽ gật đầu, ôn nhu nói, được, Đỗ Tiểu Yêu, ngươi có thể tách ra một hồi sao, chúng ta còn không muốn quá rêu rao. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Tiểu Yêu hỏi, được rồi. Đỗ Tiểu Yêu gật gật đầu, ống ánh long lanh màu vàng nhạt trên thân hình ánh sáng lấp lóe, theo mặc dù là ở Cốc Tâm Nhan khá là một động thần sắc, hóa thành to bằng bàn tay một khối màu đồng của ngọn núi tảng đá, sau đó bị Đỗ Thiếu Phủ thu vào trong lòng, làm hai người mở ra phòng khách quý đậu phụ lá lim đi ra thời điểm, toàn bộ bên trong phòng đấu giá, từng đạo ánh mắt đều là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan trên người của hai người, chỉ là lúc này Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan hai người đều là đấu bồng che mặt. Cũng không ai có thể nhìn rõ ràng dáng dấp, theo cuối cùng huyền linh thông thiên đằng bị bán đấu giá, sàn đấu giá bắt đầu tản đi, từng cái phòng khách quý bên trong khách mời không mất cơ hội nghi đi ra, ánh mắt cùng mịt mờ khí tức đều là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan trên người của hai người, chỉ có điều ở đấu bồng che đậy dưới, cũng là thấy không rõ lắm hai người dáng dấp, cách đó không xa, một gian phòng khách quý bên trong, mấy đầu đội đấu bồng, cả người che lấp ở rộng rãi trường bào bên trong bóng người đi ra. Đầu lĩnh một nam tử tóc bạc, 25, 26 tuổi dáng dấp, hai con mắt đen kịt, ánh mắt nhàn nhạt cũng từ Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan trên người của hai người đảo qua. Người này thật tà, Đỗ Thiếu Phủ lực lượng tinh thần dò xét bên trong, đột nhiên chính là nhận ra được cái kia một ánh mắt, khẽ ngẩng đầu, đấu bồng dưới ánh mắt nhìn đi qua, nam tử tóc bạc kia ánh mắt từ trên người chính mình đảo qua, để trong lòng nhất thời tự dưng tuôn ra ý lạnh, những người kia cùng Âm Minh Giáo có quan hệ. Là buổi tối ngày hôm ấy đối với chúng ta động thủ người, hơi thở của bọn họ tuy rằng thu lại, có điều ta có một ít thủ đoạn, có thể cảm giác được. Cốc Tâm Nhan âm thanh ở Đỗ Thiếu Phủ bên tai nhẹ nhàng nói rằng, Âm Minh Giáo sao, quỷ trảo nên cùng bọn hắn có quan hệ, làm sao cũng sẽ xuất hiện đang đấu giá biết. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời ánh mắt lộ ra trầm tư, này tự hồ cũng không quá bình thường, chúc mừng được huyền linh thông thiên đằng, thực sự là chúc mừng, kiệt ngạo âm thanh truyền đến. Một hắc sam thanh niên đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, ánh mắt một mảnh âm trầm, hàng ý đấu xạ. Thanh âm này Đỗ Thiếu Phủ nhận thức, chính là vừa vẫn cùng mình tranh cướp huyền linh thông thiên đằng âm thanh. Mà khi nhìn trước người cái kia hắc sam thanh niên thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ đấu bồng che mặt dưới trong sáng ánh mắt nhưng là đột nhiên một mảnh âm hàn. Thanh niên này không phải người khác, Đỗ Thiếu Phủ cũng tự nhiên nhận thức, giao thủ đều không chỉ một lần. Mục Chính Hạo lúc trước ở hắc ám sâm lâm bên trong liền nhắc qua hắc sát môn Tiết Vân Minh, ở hắc sát môn địa vị cực cao, còn giống như là hắc sát môn thiếu môn chủ. Giờ khắc này nhìn thấy hắc sát môn người, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hàng ý nhẫn không ngừng dao động, nhưng nơi đây là một gia cửa hàng, hiện tại cũng còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Nhìn xuống trong mắt hàng ý, thấp giọng trầm nói, huyền linh thông thiên đằng bán đấu giá, người trả giá cao được mà thôi, được lắm người trả giá cao được, cái kia cũng phải có thực lực đó mới được, yên tâm đi, huyền linh thông thiên đằng còn là của ta, hê hê, chúng ta không bao lâu nữa sẽ tạm biệt. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Tiết Vân Minh ánh mắt kiệt ngạo âm trầm, thật không, lúc gặp lại, hy vọng ngươi không phải hối hận. Đỗ Thiếu Phủ từng chữ, thấp giọng nói nhỏ, có gan, nhìn đến thời điểm ai hối hận, ta tất nhiên đưa ngươi lột da tróc thịt, ngươi được không huyền linh thông thiên đằng. Tiết Vân Minh thò người ra, hơi đưa lỗ tai ở Đỗ Thiếu Phủ bên tai nhẹ giọng nói xong, sau đó ánh mắt từ trên người Cốc Tâm Nhan cái kia uyển chuyển độ công trên tham lam đảo qua, cuối cùng cười ha ha, mang theo mấy người sau lưng nghênh ngang rời đi, ta cũng chờ mong tạm biệt. Nhìn Tiết Vân Minh bóng lưng, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi nơi sâu xa, một vệt hàn ý mạt quá, người này hẳn là hắc sát môn thiếu môn chủ Tiết Vân Minh, ngươi trước đây quen biết sao? Cốc Tâm Nhan ở Đỗ Thiếu Phủ bên người nhẹ giọng nói rằng, xem như là nhận thức đi, quan hệ còn không cạn đây. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt, một vệt ý cười nhẹ nhàng tái hiện ra, sau đó nói với Cốc Tâm Nhan, trước tiên không nói này Tiết Vân Minh, chúng ta trước tiên đi cửa hàng nắm huyền linh thông thiên đằng, sau đó nghĩ biện pháp rời đi hắc ám thành. Một lát sau, một gia cửa hàng mặt sau, yên lặng trong phòng nhỏ, một to lớn trung niên đại hán trong tay ba cái túi càng khôn giao cho Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi muốn yêu thú kia thay khô cùng huyền linh thông thiên đằng đều ở trong túi càng khôn, đa tạ một bá bá, có điều yêu thú thay khô huyền thạch, trên người ta hiện tại cũng không có, có thể hay không dùng cái khác đồ vật đặt cọc. Đỗ Thiếu Phủ tiếp nhận ba cái túi càng khôn, mắt lộ ra cười khổ, 110 vạn huyền thạch, trên người hắn cũng không bỏ ra nổi đến, huyền linh thông thiên đằng đều cho ngươi, còn quan tâm ngươi cái kia 110 vạn huyền thạch sao, liền đưa cho ngươi đi, yêu thú kia thay khô ta cùng không ít linh phù sư nghiên cứu mười mấy năm, nhưng cũng không có đầu mối chút nào, tuy rằng bất phàm, nhưng cũng là cũng không có thực chất hóa tác dụng, ngươi ra 110 vạn huyền thạch, đúng là hơi cao, hy vọng ngươi có vận may có thể nghiên cứu ra bí thuật gì cùng thú năng đến. Trung niên đại hán nói rằng, một luồng không giận mà uy, lộ ra tự dưng áp bức khí tức, chính là một gia bảo bảo chủ Mục Minh Thanh, đưa cái ta, Đỗ Thiếu Phủ khá là khiếp sợ, 110 vạn huyền thạch, giá trị mấy viên thông hồn đan, Mục gia bảo đối với mình cũng là quá to lớn mới một chút, cho ngươi liền cầm đi. Mục Minh Thanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi nên rõ ràng, ngươi một khi rời đi một gia cửa hàng nửa bước sẽ hung hiểm cực kỳ, ngươi nhất định phải như vậy sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Mục Minh Thanh nở nụ cười, nói, nếu là ta không rời đi một gia cửa hàng, sợ là một gia cửa hàng sẽ hung hiểm cực kỳ đi, đa tạ một bá bá hỗ trợ, còn lại liền giao cho ta đến đây đi, có chí khí, đi thôi, hy vọng ngươi có thể thành công. Mục Minh Thanh gật đầu, không nói thêm gì nữa, cáo từ. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi ba cái túi càng khôn, xoay người rời đi, theo Đỗ Thiếu Phủ đi ra cửa phòng, mấy ông lão cùng đại hán đi vào, Lỗ Lâm Triêu cũng ở trong đó, nói với Mục Minh Thanh, bảo chủ, tên tiểu tử này được không, bên ngoài quá nhiều người, ta lo lắng sợ là sẽ phải có người không chờ được đến ra hắc ám thành liền sẽ động thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.